Vô thượng thần đế 50 chương 482 giá khởi điểm 10 ức. Lần này luyện chế khai vân đao cùng hư tiên khí trường kiếm, hao phí hắn quá nhiều tinh huyết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vạn Trận Tông dù sao cũng là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bá chủ cấp bậc tồn tại. Ban thưởng 10 cách luyện chế đại trận vật liệu, nhất định là tức là xa xỉ. Mà cùng lúc đó, Trung Thiên Thành bên trong thì là càng ngày càng náo nhiệt. Bực này náo nhiệt không phải là bởi vì Vạn Trận Tông trận đạo thi đấu, mà là bởi vì Mục Vân nói tới đấu giá hư tiên khí cùng hư tiên đan. Ban đêm giáng lâm, Trung Thiên Thành bên trong khắp nơi là đàm luận Mục Vân cử động lần này mục đích. Chỉ là nương theo lấy thảo luận tiến hành, một số người lại phảng phất người được mơ hồ mùi thuốc súng. Chỉ là đơn giản suy nghĩ phía dưới, đám người cũng là minh bạch loại kia mùi thuốc súng nguồn gốc. Lần này là nhất kiện hư tiên khí cùng hư tiên đan đấu giá. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, tai to mặt lớn thế lực, tất nhiên sẽ tham dự. Mà trong miệng mọi người, khả năng nhất mấy đại thế lực thì là thành lôi cuốn chủ đề. Đầu tiên tự nhiên là Huyền Không Sơn. Nghe nói Huyền Không Sơn hạc tâm trưởng lão Huyền Âm Đức đã là đến Trung Thiên Thành chuẩn bị đấu giá. Mà Vô Cực Ma Tông Ma Vô Tình cũng là đến Trung Thiên Thành. Liền Huyền Nguyệt Thánh Địa hạ nhiệm thánh nữ, nghe nói lần này cũng là tại trong tông môn thánh sứ cùng đi, đi tới Trung Thiên Thành. Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia, bao quát Tây Vực thất đại thế lực đều là không cam lạc hậu, lần lượt điều động cường giả đi tới Trung Thiên Thành. Lần này đấu giá nhìn hoàn toàn không giống như là trận đạo so tài trước đó khúc nhạc dạo ngắn, ngược lại là khiến cho Vạn Trận Tông trận đạo so đấu trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Ngày thứ hai sáng sớm, Thiên Bảo Các bên ngoài lui tới đám người rộn rộn ràng ràng. Chỉ là hôm nay có thể tiến vào Thiên Bảo Các bên trong, không thể nghi ngờ đều là có mặt mũi đại nhân vật. Thiên Bảo Các càng là quy định, chỉ có Thiên Bảo Các hội viên cao cấp mới có thể tiến vào Thiên Bảo Các phòng đấu giá. Mà cái gọi là hội viên cao cấp, ít nhất là tại Thiên Bảo Các bên trong có hơn 100 triệu thượng phẩm linh tinh tiền tiết kiệm mới được. Hơn 100 triệu thượng phẩm linh tinh, loại trình độ này linh tinh cũng chỉ có 3.000 tiểu thế giới bên trong các đại thế lực mới có thể lấy ra được đến. Chỉ là lời tuy như thế, thế nhưng là rất nhiều tai to mặt lớn độc hành khách vẫn là bằng vào chính mình tích xúc tiến vào Thiên Bảo Các bên trong phòng đấu giá. Bực này thỉnh sự, liền xem như mua không được, có thể tham dự vào trong đó, cũng là cực tốt. Mà cùng lúc đó, Thiên Bảo Các các chủ bảo chủ một thân hỏa hồng trường bào, tóc dài buộc lên, đứng tại Thiên Bảo Các đại môn bên ngoài, mang trên mặt mỉm cười. Bảo chủ chính là Thiên Bảo Các người dẫn đầu tại Thiên Bảo Các địa vị, đương nhiên không cần phải nói. Chỉ là lần này, đi tới Thiên Bảo Các đều là các đại thế lực cường giả đỉnh cao, hắn không thể không tự mình ra nghênh tiếp. Mà lại Thiên Bảo Các mặc dù nói là những năm này một mực tại đi đến đường dốc, có vượt qua Lãm Kim Lâu xu thế, thế nhưng là Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các liên thủ, cũng là để bảo chủ cảm thấy không nhỏ áp lực. Mà lần này hư tiên khí cùng hư tiên đan đấu giá, không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho Thiên Bảo Các danh khí nâng cao một bước. Vui vẻ nhất phải không ai qua được bảo chủ. Ha ha, bảo chủ, đã lâu không gặp Hàn Doãn huynh, không nghĩ tới lần này thế mà là ngươi tự mình tới, chưa từng viễn nghênh, thật có lỗi, thật có lỗi bảo chủ. Ha ha cười nói. Hàn Doãn, Cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ Hàn Doãn không nghĩ tới Cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ tự mình đến, quả thực là để người cảm thấy rung động. Huyền Không Sơn trưởng lão Huyền Ngọc Đức đến ngoài cửa, một đạo cao thanh âm vang lên, bảo chủ lập tức đi ra phía trước. Huyền Ngọc Đức cùng Huyền Vô Tâm cùng với Bạch Tuyệt chờ Huyền Không Sơn cả đám các loại đi tới Thiên Bảo Các bên ngoài. Huyền trưởng lão nhìn thấy Huyền Ngọc Đức, bảo chủ ha ha cười nói, tiến lên nghênh đón. Bảo chủ khách khí, đã lâu không gặp, Thiên Bảo Các ngược lại là nâng cao một bước a. Huyền Ngọc Đức ha ha cười nói. Huyền Không Sơn biết lần này bán đấu giá là Mục Vân đồ vật, bất quá nhất kiện hư tiên khí, một mai hư tiên đan. Huyền Không Sơn tài đại khí thô, tự nhiên cũng là không nguyện ý từ bỏ. Mà lại trọng yếu nhất là lần này đấu giá người Mục Vân giết Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão Huyền Âm Đức, sỉ nhục này Huyền Không Sơn có thể nào tiêu tan. Lần này không chỉ là muốn đấu giá đạt được đan dược, càng là muốn để Mục Vân biết đắc tội Huyền Không Sơn hạ tràng. Mà hết thảy này Huyền Không Sơn đã là an bài tốt, căn bản không có khả năng cho Mục Vân lọt lưới cơ hội. Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Sứ đến ngay tại giờ phút này, mấy thân ảnh từ Thiên Bảo Các bên ngoài tiến nhập. Cầm đầu một nữ tử, mang trên mặt khăn che mặt, một thân váy dài trắng, dáng người cao gầy xinh đẹp, tóc dài như thác nước vảy, tản ra ở sau ức, kia nhỏ xa mỏng, vừa đúng đem nữ tử dung mạo triệt để bao phủ lại. Trừ bỏ khuôn mặt dung mạo, nữ tử này cũng là một vị nhìn qua làm cho lòng người sinh chập chờn tình lệ nữ tử. Mà mọi người chung quanh cũng là biết, vị nữ tử này chính là Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ đồ đệ. Nói đúng ra, càng là hạ nhiệm thánh nữ. Thiếu thánh nữ, hoan nghênh bảo chủ khách khí. Sư tôn ta lần này để ta đến đây, đấu giá là nhất cái mục đích. Một cái khác mục đích chính là mua một ít dược liệu, còn hy vọng bảo chủ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Bảo chủ ha ha cười nói, thiếu thánh nữ khách khí, yên tâm, lần này mua toàn bộ 50%, 50% đây đúng là nhất cái đại nhượng bộ, đa tạ mời. Kia thiếu thánh nữ cùng sau lưng một thân mang hắc sắc váy dài nữ tử cùng nhau tiến vào Thiên Bảo Các bên trong. Vân Di, Mục Vân lần này đấu giá hư tiên khí cùng hư tiên đan, chỉ sợ Huyền Không Sơn người sẽ không bỏ qua hắn đi. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiếu thánh nữ sau lưng nữ tử gật đầu nói, bất quá ngươi yên tâm, Mục Vân hẳn là sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, không có việc gì, chỉ là lần này khó tránh khỏi gặp mặt, ngươi chẳng lẽ... Thôi, thiếu thánh nữ thanh âm mang theo thê lương nói, hắn đã là có hai người, đầy đủ, dạng này cũng rất tốt. Nghe đến lời này, kia được xưng là Vân Di nữ tử khẽ thở một hơi. Thiếu thánh nữ tự nhiên là Tiêu Doãn Nhi. Tiêu Doãn Nhi vốn là từ Huyền Nguyệt Thánh Địa thánh nữ xuất ra tông môn chỉ giao thánh địa đi ra, tiến vào 3000 tiểu thế giới bên trong, bái nhập đến Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đối với Huyền Nguyệt Thánh Địa bí tịch Huyền Nguyệt Tâm Kinh càng là lĩnh ngộ thông thấu, thiên phú siêu tuyệt. Lúc này mới bị Huyền Nguyệt Thánh Nữ lập làm thiếu thánh nữ. Mà cùng lúc đó, từ từ, khí cụ môn, Thiên Đan Tông, Vạn Trận Tông, Vô Cực Ma Tông, chu ra các loại môn các phái nhân mã dần dần đến. Lần này đấu giá quả thực là hấp dẫn toàn bộ 3000 tiểu thế giới các đại hào môn tông môn. Dần dần, nhân viên đến đông đủ, toàn bộ Thiên Bảo Các phòng đấu giá vô tận xa hoa, trọn vẹn có thể dung nạp mấy ngàn người. Chỉ là cái này mấy ngàn người, không có chỗ nào mà không phải là vũ tiên cảnh cường giả, mà lại mỗi một cái đều là đến từ từng cái tông môn hoặc là cường đại độc hành hiệp. Trong phòng đấu giá ương, nhất tòa cử đại sân khấu, ngạo nghễ đứng xứng, nhô thật cao. Mà giờ khắc này, viên kia giữa đài, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Chính là Mục Vân lần này phòng đấu giá chủ trì. Vốn nên là Thiên Bảo Các đấu giá sư, chỉ là Mục Vân lại là chủ động xin đi đảm nhiệm đấu giá sư. Các vị đường xa mà đến, thực sự là vất vả, trước uống ngụm trà, nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem đám người, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, các vị đang ngồi có cùng ta Mục Vân quan hệ không tệ, thế nhưng là có quan hệ lại rất kém cỏi, thậm chí kém đến kém chút giết ta, hoặc là bị ta giết. Chỉ là Thiên Bảo Các mở cửa làm ăn, lần này ta Mục Vân là đấu giá sư, tự nhiên sẽ không nện Thiên Bảo Các chiêu bài. Cuộc bán đấu giá này, ta chắc hẳn chắc chắn cực kỳ đặc sắc, Mục Vân nói, ánh mắt quét mắt bốn phía, khi nhìn đến Huyền Không Sơn mấy người thời điểm, mỉm cười. Làm Mục Vân ánh mắt rồi trên người Tiêu Doãn Nhi thời điểm, lại là xấu hổ cười một tiếng. Hắn tự nhiên là biết kia thiếu thánh nữ chính là Tiêu Doãn Nhi. Chỉ là trước mắt hai người lúc túng hoàn cảnh, thực sự là để hắn có phần không biết làm sao. Vì Mục Vân như vậy xem xét, Tiêu Doãn Nhi hơi sững sờ, lập tức trái tim nhảy lên kịch liệt, đúng là không biết làm sao lên. Mấy năm không thấy, hắn vẫn là cái kia hắn. Mỗi một cái tiếu dung, mỗi một cái động tác đều là tràn đầy tự tin và thoải mái. Phảng phất cho dù là thiên băng sập, hắn yêu nguyên sẽ là bình tĩnh nhất nhất cái, tiêu sái nhất nhất cái. Tiêu Doãn Nhi thậm chí nghĩ tới, năm đó nếu là liền chết như vậy tại Mục Vân trong ngực, có lẽ những phiền não này cũng sẽ không có. Không cần nói nhảm nói nhiều, lần này đấu giá chính thức bắt đầu. Mục Vân ha ha cười nói, bất quá có thể nói cho đại gia, lần này đấu giá không phải hai kiện, mà là ba kiện. Đến mức cuối cùng áp chụp nhất kiện là cái gì, đại gia chuẩn bị kỹ càng linh tinh, tự nhiên sẽ biết. Ba kiện mà lại là đặt ở hư tiên đan cùng hư tiên khí về sau, sẽ là cái gì tâm tình của mọi người. Lập tức bị điều động nhìn thấy bên trong phòng đấu giá đám người châu đầu ghé tai bộ dáng, Mục Vân mỉm cười. Kiếp trước thân là tiên vương, trải qua đấu giá, không có một vạn trận, cũng có mấy ngàn trận, cái gì xáo lộ chưa thấy qua. Cho nên lần này Mục Vân liền chuẩn bị đến cùng bọn hắn tới một lần xáo lộ. Tốt, đấu giá hội bắt đầu. Tiếp xuống, kiện thứ nhất hư tiên đan bách khiếu ít nguyên đan. Mục Vân bàn tay vươn ra, trên sân khấu nhất cái thủy tinh pha lê trong hộp bất ngờ xuất hiện. Bách khiếu ít nguyên đan hư tiên đan đan này, ta nghĩ đại gia cũng đều là minh bạch là mực nào tác dụng. Bách khiếu ít nguyên đan, hư tiên đan, võ giả vũ tiên cảnh thập trọng, cần vượt qua kiếp nạn, thành tựu sinh tử chi cảnh. Mà đan này thì là có thể cam đoan võ giả tại vượt qua đại kiếp thời điểm, đem tự thân tinh nguyên tịnh hóa đến mỗi một phiến huyết nhục, khiến cho thành công vượt qua đại kiếp. Kỳ thật lời nói câu nói, có thể cam đoan một vũ tiên cảnh thập trọng cường giả vô địch, thành công bước vào đến sinh tử cảnh, cam đoan có thể thành tựu chân tiên, cam đoan có thể thành tựu sinh tử cảnh cường giả, đó căn bản không có khả năng. Mục Vân tự nhiên cũng là biết bách khiếu ít nguyên đan vẹn vẹn củng cố điểm này. Chỉ là giờ phút này thân là đấu giá sư hắn, nói càng khoa trương, bọn gia hỏa này mới có thể càng thêm điên cuồng. Giá khởi điểm 10 ức thượng phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn. Một cái ức, Mục Vân lời nói rơi xuống, cả sảnh đường hỗn loạn. 10 ức thượng phẩm linh tinh đủ để khiến cho 3000 tiểu thế giới nhất cái nhị lưu môn phái mấy trăm năm tích lũy hóa thành hư không. Chỉ là tại làm đều là các đại siêu cấp thế lực người dẫn đầu, sao lại để ý. Bất quá bọn hắn kinh ngạc chính là Mục Vân tăng giá quy tắc. Một cái ức một lần không ít hơn một cái ức thượng phẩm linh tinh. Dạng này thêm xuống dưới, tốc độ bao nhanh. Có thể nghĩ, bình thường mà nói, mấy ngàn vạn tăng giá đã là phi thường khổng lồ. Chỉ là Mục Vân giờ phút này mới không thèm để ý. Yêu thêm không thêm, có thích mua hay không, hắn ít nhất là tin tưởng các vị đang ngồi ở đây, tài đại khí thô, rất nhiều người là nguyện ý mua. 11 ức. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Mở miệng là Huyền Không Sơn Huyền Ngọc Đức. Vô Thượng Thần Đế 50 chương 483 100 ức. Huyền Không Sơn thân là 3000 tiểu thế giới đệ nhất đại tông môn, chút tiền này vẫn là cầm được ra. Tốt, Huyền Không Sơn 11 ức. Vừa mở miệng chính là một cái ức, phóng khoáng. Mục Vân vỗ tay bảo hay nói. Vừa mở miệng một cái ức phóng khoáng, cái này mỗi lần tăng giá không thua kém một cái ức. Không phải ngươi nói sao? Nhìn thấy Mục Vân vỗ tay bảo hay, trong lòng mọi người không còn gì để nói. 11 ức một lần, 11 ức hai lần, 12 ức Huyền Không Sơn. Cái này lời mới vừa dứt, Mục Vân chính là bắt đầu chuẩn bị đánh nhịp. Chỉ là những người khác lại là không vui lòng. Tăng giá một cái ức liền đem Bách Khiếu Ích Nguyên Đan mang đi. Huyền Không Sơn nghĩ quá đẹp, cửu Hàn Thiên Cung Hàn Doãn mở miệng tăng giá. 13 ức chỉ là Hàn Doãn cái này lời nói còn không có rơi xuống bao lâu. Một bên khác, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Sứ, vị kia che mặt nữ tử áo đen bắt đầu thêm nhà. Vân Thánh Sứ ngược lại là hào phóng. Bất quá Huyền Nguyệt Thánh Địa tựa hồ muốn hư tiên đan không có gì tác dụng quá lớn a. Hàn Doãn ha ha cười nói. Huyền Nguyệt Thánh Địa công pháp từ trước đến nay là tập kết thiên địa linh khí, so đan dược, thế nhưng là có tác dụng nhiều, không cần Hàn phó cung chủ nhọc lòng. Tư tiên đan người người đều muốn lấy được, lại nói là thiên đan tông tư tiên đan có thể so sánh Huyền Không Sơn lấy ra mạnh hơn. Huyền Không Sơn có tư tiên đan không giả, thế nhưng là lấy ra qua sao? Hai thế lực lớn người đại biểu không tách ra miệng, trong lời nói mang theo châm chọc Huyền Không Sơn hương vị. Ta Huyền Không Sơn hư tiên đan cũng không phải gió lớn thổi tới, mỗi một khỏa đều là hao phí khá lớn. Hai vị cãi nhau cũng không cần mang theo ta Huyền Không Sơn đi. Huyền Ngọc Đức mở miệng cười nói, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu đấu giá cũng đã là đến nhất loại mức độ kịch liệt, cái khác người xem náo nhiệt cũng là minh bạch, có thể tham gia bán đấu giá đều là các đại thế lực dây đầu đàn, cách nào không phải trên vạn vạn người cao quý tồn tại. Thời khắc này cãi nhau, bọn hắn thế nhưng là không dám xen vào. 15 ức chỉ là tam đại thế lực tại tranh đoạt ở giữa, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Mở miệng là Thất Tinh Môn thiếu môn chủ Tinh Tử Hàng. Một hơi tăng giá 3 ức, linh tinh hoàn toàn không phải làm linh tinh đến hoa, quả thực giống như là múc nước đồng dạng. Thất Tinh Môn lúc nào trở nên như vậy phóng khoáng rồi? Tiếng cười vang lên. Vô Cực Ma Tông một thân mang hắc bào, đầu đội nón đen lão giả thanh âm khàn khàn nói. Vô Cực Ma Tông, thập lục ước là Vô Cực Ma Tông phó tông chủ Ma Diệt, thế mà là hắn. Người này nghe nói tựa hồ trước đó tại Vô Cực Ma Tông bên trong không có chút nào thanh danh, mà là tập được Vô Cực Ma Tông vô thượng ma pháp về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lại là vì Vô Cực Ma Tông khuyết trương, lập xuống đại công, trở thành phó tông chủ. Ma Diệt, tựa hồ không phải tên thật của hắn. Nghe nói lai lịch người này, thần bí gấp nhìn thấy kia che mặt hắc bào lão giả, Mục Vân hơi sững sờ. Kia Ma Vô Tình thân là Vô Cực Ma Tông thiếu tông chủ cấp bậc, ngược lại là một mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, tựa hồ tuyệt không đem lần này đấu giá để ở trong lòng. 18 ức chỉ là Ma Diệt thanh âm vang lên, một đạo tiếng quát khẽ lại là đột nhiên vang lên. Vạn Trận Tông người, xuất thủ. Vạn Trận Tông tam tông lão một trong Vạn Lịch, người này một mực là đợi tại Vạn Trận Tông không xuất hiện, lần này thế mà cũng tới. Nghe nói người này đến vũ tiên cảnh thập trọng, khả năng cần Bách Khiếu Ích Nguyên Đan gia tăng tự thân tu vi. Cái này triệt để náo nhiệt. 20 ức chỉ là Vạn Lịch thanh âm rơi xuống, Thất Tinh Môn bên kia Tinh Tử Hàng lại là lên tiếng lần nữa. Lại là Thất Tinh Môn. Hôm nay Thất Tinh Môn đột nhiên biến dị thường hoạt bát. Thất Tinh Môn thân là Tây Vực thất đại thế lực đứng đầu, nội tình không tầm thường, thế nhưng là cùng Trung Vực cửu Hàn Thiên Cung các đại thế lực so ra vẫn là hơi có không kịp. Chỉ là hiện tại Thất Tinh Môn lại là dị thường hoạt bát. Chẳng lẽ là thật sự dự định muốn cái này Bách Khiếu Ích Nguyên Đan? Mục Vân đứng tại trung ương, nhìn xem Tinh Tử Hàng, ném đi nhất cách không hiểu mỉm cười. 20 ức, đã tới 20 ức giá cả. 20 ức thượng phẩm linh tinh đầy đủ nhất cách nhị lưu thế lực ngàn năm tích lũy. Thất Tinh Môn hiện tại thật đúng là đủ hoạt bát. Huyền Không Sơn Huyền Ngọc Đức cười lạnh nói. 25 ức cái này nhất hô, lập tức chấn trụ tất cả mọi người. 25 ức trực tiếp thêm 5 ức, để đám người cũng là ngạc nhiên. Chỉ là Huyền Ngọc Đức lời nói vừa mới rơi xuống, Huyền Nguyệt Thánh Địa Vân Thánh Sứ, Vô Cực Ma Tông phó tông chủ cùng với kia cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ Hàn Doãn đều là chuẩn bị tăng giá thời điểm, một đạo không ti không lên tiếng kêu giá lại là nháy mắt làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. 50 ước đạo này tiếng la vang lên, toàn bộ đấu giá các bên trong nháy mắt yên lặng lại. Tư tiên đan không có minh xác giá cả đến đại biểu giá trị của nó, bởi vì 3000 tiểu thế giới bên trong không người có thể luyện chế tư tiên đan, cho nên tạo nên tư tiên đan có tiền mà không mua được tràng diện. Cách này một cách tư tiên đan 50 ức đã là tương đương với mười mấy khỏa tuyệt phẩm thánh đan. A tăng giá người, dáng người có phần hơi gầy, cả người nhìn càng là mang theo vài phần tiêu điều hương vị. Thân ảnh bao phủ tại hắc bào phía dưới, ngăn cách hết thầy dò xét, chỉ có kia tái nhợt bàn tay, nhìn khiến người ta cảm thấy mang theo mấy phần tiêu tụy. 50 ức cái này đã là giá trên trời. Lập tức ánh mắt mọi người tụ tập đến đạo thân ảnh kia phía trên. Trừ tại chỗ các đại thế lực, căn bản không có khả năng có người có thể xuất ra 50 ức thượng phẩm linh tinh tại. Người này đến cùng là ai? Các đại thế lực ở giữa tâm hoài ruột thai, đều là hoài nghi hai bên. Mà Huyền Không Sơn thì là hoài nghi là Mục Vân cố ý tăng giá, kích thích giá cả tăng trưởng. Chỉ là Mục Vân cũng là một mặt mông lung, người này là ai? Hắn không khỏi nhìn về phía Tinh Tử Hàng. Mục Vân đúng là để Tinh Tử Hàng giúp hắn cố tình nâng giá. Thế nhưng là hắn cũng nói, cố tình nâng giá đến 30 ức tả hữu liền có thể. Lần này tính cố tình nâng giá đến 50 ức, vạn nhất những người khác không còn dám tăng giá, vậy coi như nện trong tay. Chỉ là nhìn thấy Tinh Tử Hàng cũng là một mặt ngạc nhiên biểu lộ. Mục Vân biết người này không phải Tinh Tử Hàng an bài người. 51 ức Huyền Không Sơn người lên tiếng lần nữa. Huyền Ngọc Đức lần này là nhất định phải được, đây cũng là Huyền Không Sơn bên kia mệnh lệnh. 52 ức chỉ là kia đột nhiên xuất hiện người tham dự, tựa hồ cũng không tính từ bỏ. 55 ức Huyền Ngọc Đức hô lên lời này, ánh mắt khiêu khích nhìn xem kia một thân ảnh. Chỉ là người kia không biết là vô tình hay là cố ý, căn bản không có nhìn Huyền Ngọc Đức. Hắn toàn bộ ánh mắt tụ tập tại trên sân khấu đan dược, chỉ là máy móc tăng giá. 60 ức 65 ức Huyền Ngọc Đức lần nữa tăng giá. 70 ức 75 ức Huyền Ngọc Đức đem giá cả thêm đến thất 15 ức. Một đôi mắt đã là gắt gao nhìn chằm chằm kia một thân ảnh. Người này đến tột cùng là ai? 80 ức kia một thân ảnh bất vi sở động, lần nữa tăng giá. 85 ức Huyền Ngọc Đức thân thể run nhẹ nhẹ. Giờ này khắc này, hắn đã là trong nội tâm khí tiết. 85 ức, cái giá này cao quá cao. Nghe đến lời này, kia một thân ảnh hắc bào phía dưới lông mi nhíu, hơi mở miệng nói. 90 ức 100 ức chỉ là 90 ức thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. 100 ức là khái niệm gì? Cái này 100 ức thượng phẩm linh tinh có thể nói liền liền vạn trận tung. Thiên Đan Tông dạng này tông môn cũng cần 10 năm tích lũy mới có thể còn thừa. Huyền Không Sơn cứ như vậy lấy ra. Nghe đến lời này, kia hắc bào phía dưới thân ảnh rốt cuộc nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, lộ ra rất bất đắc dĩ. Cuối cùng không người tăng giá nữa 100 ức. Bực này giá cả đầy đủ mua lấy mấy chục khỏa tuyệt phẩm thánh đan, cũng chỉ có Huyền Không Sơn mới có thể xuất ra bực này khí phách. Cái khác các đại tông môn người dẫn đầu tại lúc này bắt đầu giữ im lặng. Huyền Không Sơn quả nhiên là tài đại khí thô. 100 ức thượng phẩm linh tinh, tốt, giải quyết dứt khoát. Mục Vân mỉm cười đánh xuống trong tay chùy nhỏ. 100 ức so hắn dự đoán thêm ra rất nhiều, chỉ là không biết tiếp xuống Huyền Không Sơn phải chăng còn có dư lực đi cạnh tranh trận tiếp theo. Tốt, phía dưới bắt đầu trận thứ hai đấu giá. Mục Vân mỉm cười. Sân khấu phía trên, nhất khối nhô lên dần dần dâng lên. Vải dài bao trùm phía dưới là một thanh đao bộ dáng. Khai vân đao khí của môn 10 cách hư tiên khí một trong khai vân đao. Đao này một ra, mọi người tại đây lập tức náo nhiệt lên, rất nhiều người đều là lòng mang ngấp nghé. Đây chính là hư tiên khí, khai vân đao. So với đan dược là vật chỉ dùng được một lần, thần binh lợi khí không thể nghi ngờ là có lời quá nhiều. Khai vân đao có thể nương theo chính mình cả đời. Thậm chí là tại chính mình bỏ mình về sau, còn có thể từ chính mình hậu nhân đến kế thừa. Có thể làm truyền thừa mà đan dược thì không được mua xuống đan dược. Cũng không thể lấy về phóng tới cung cấp công đường. Thành thành thật thật thờ phụng đi nhìn thấy đao này. Mọi người nhất thời đến hào hứng. Khai vân đao. Ta nghĩ đại gia có lẽ cũng biết. Xem như hư tiên khí bên trong nhị phẩm chi chất. Bất quá đáng tiếc mũi đao lưới đao chỗ có vết sách. Khiến cho chuôi này nhị phẩm bảo đao giảm bớt đi nhiều, Mục Vân giới thiệu nói. Bất quá lần này, đao này đi qua cao nhân chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại giáng cấp vì hoàn mỹ nhất phẩm hư tiên khí. Uy lực thậm chí so ngày xưa còn cường hãn hơn. Đại gia có thể cẩn thận quan sát. Đao này mũi đao. Lại không vết sách, Mục Vân lời nói rơi xuống. Ánh mắt của mọi người rơi xuống thanh trường đao kia phía trên. Quả nhiên, vết sách hoàn toàn không có khí cụ môn trưởng lão từ chính khí, nhìn xem đao này yên lặng im ắng. Làm sao có thể, hắn căn bản không biết chuôi này đao bị Mục Vân cải tạo. Hắn căn bản nghĩ không ra, Mục Vân có thể cải tạo cây đao này. Khí cụ môn bên trong, cao cấp luyện khí sư tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là mấy ngàn năm qua, cũng không có người có thể cải biến cây đao này. Là vị nào luyện khí sư làm đến bước này, từ chính khí đột nhiên ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Mục Vân, hắn biết Mục Vân lợi hại. Thế nhưng là cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào làm được một bước này a, từ chính khí không dám khẳng định. Đao này đi qua thiên bảo các nghiệm khí sư nghiệm chứng. Đại gia hẳn là có thể yên tâm đi, đi qua thiên bảo các nghiệm khí sư nghiệm chứng. Nếu là ra giả, kia thiên bảo các hội gấp đôi bồi thường. Điểm này đám người tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là tất cả mọi người là càng hiếu kỳ. Vị kia có thể đem đao này cải tạo hoàn mỹ như vậy luyện khí sư là vị nào, đại gia hư tiên khí số lượng thư thớt, vạn thay đổi tạo thất bại. Tổn thất kia quả thực là không cách nào bù đắp. Bất kỳ người nào cũng không thể chịu được. Người này dám can đảm dạng này sửa đổi, không thể nghi ngờ là có được sự tự tin mạnh mẽ tâm. Kia người này đến tột cùng là ai, vô thượng thần đế 50 chương 484 cửu nguyên tiên kiếm. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực bắt đầu ra lệnh. Điều tra ra đến cùng là vị nào luyện khí sư. Có thể làm ra bực này thông thiên chi năng, mặc dù người này không phải luyện chế ra hư tiên khí. Thế nhưng là có thể thành công đem một thanh tàn tạ nhị phẩm hư tiên khí cải tạo thành hoàn mỹ nhất phẩm hư tiên khí. Loại thủ đoạn này, vẹn vẹn tuyệt phẩm thánh khí sư là tuyệt đối không có khả năng làm ra được. Chỉ là đám người bận rộn ở giữa, lại là chưa hề nghĩ tới có thể làm cải biến người liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Gần trong gang tấc thôi, đao này ta vì mọi người biểu thị một bộ đao pháp. Có lẽ đại gia chính là sẽ minh bạch, Mục Vân mỉm cười. Đem kia khai vân đao nắm chặt trong tay. Trong khoảnh khắc, một cỗ cuồng bạo đao khí trực tiếp bao phủ mà tới. Giờ này khắc này, tất cả mọi người có thể cảm giác được thanh trường đao kia bên trong vô tận bá khí. Bá bá bá thanh âm vang lên, Mục Vân nâng đao, bổ, chặt, đâm, từng cách động tác, vô cùng ăn khớp. Kỳ thật Mục Vân đối đao cũng không phải hiểu rất rõ. Nếu như hình dung kiếm là trong binh khí quân tử, kia a đao bất luận nhìn thế nào đều càng giống là tên lỗ mãng. Tên lỗ mãng tinh chuẩn chính là bá đạo. Giờ này khắc này, Mục Vân đem trường đao diễn tả vô cùng bá đạo. Diệu ngay tại giờ phút này, trong đám người, một đạo đại hán thân ảnh đột nhiên đứng dậy. Ha ha cười nói, lão tử lĩnh ngộ đao ý, trăm năm chưa từng có thể giải hoạt. Hôm nay xem đao pháp này, mới phát hiện, lão tử đi thẳng đều là sai đường. Đa tạ đại hán kia ầm vang ở giữa đứng dậy. Toàn thân cao thấp, cuồng bảo đao ý, tràn ngập ra. Đốn ngộ rồi ông trời ơi. Nhìn thấy đại hán kia tại quan sát Mục Vân đao pháp về sau, một buổi đốn ngộ, đám người triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn tự nhiên sẽ không coi là đây là Mục Vân công lao, toàn bộ quy kết đến khai vân đao chuôi này trên đại đao. Đại hán kia cười ha ha một tiếng đối Mục Vân chắp tay, lúc này rời đi. Mục Vân đao pháp. Từ nơi sâu xa. Có nhất loại thu không ra huyền diệu. Mà chính là loại kia huyền diệu. Mới khiến cho hắn một buổi đốn ngộ. Giờ phút này, hắn không giải thích, Mục Vân càng sẽ không giải thích. Tất cả mọi người coi là đây là khai vân đao công lao. Kỳ thực là hắn tại thần không bảo động bên trong. Bị kia bạch sắc thân ảnh ngược trăm ngàn lần về sau. Từ kia bạch sắc thân ảnh thi triển một bộ đao pháp bên trong. Tùy tiện luyện được mấy chiêu. Chỉ là mặc dù là như thế. Kia bạch sắc thân ảnh cỡ nào cường hãn. Liền xem như hắn. Cũng nhìn không thấu. Đầy đủ 3.000 tiểu thế giới võ giả kinh diễm tốt. Đao này thân là huyền tiên khí. Ta nghĩ thật giả cường đại. Đắt là không cần ta đến nói. Mục Vân mỉm cười. Trường đao quý vị. Hiện tại. Đấu giá bắt đầu. Giá thấp 20 ức thượng phẩm linh tinh 20 ức. Cái giá tiền này. Quả thực là giá trên trời thế nhưng là đám người càng hiểu. Cái giá này. Mới là thích hợp nhất. Khai vân đao. Vốn là nhị phẩm hư tiên khí. Hiện tại mặc dù xuống làm nhất phẩm. Nhưng lại là hoàn mỹ nhất phẩm 20 ức giá cả. Nhất là tại Mục Vân biểu hiện ra chuôi này trường đao tác dụng về sau. Càng làm cho người cảm giác rất có lời. Chỉ là giờ phút này. Thân ở thiên bảo các đám người. Lại là không biết. Toàn bộ Trung Thiên Thành. Đã là triệt để nổ. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Khắp nơi đều tải truyền lại một cái tin tức. 100 ức hư tiên đan thủ bán đến đạt 100 ức. Mà lại là thượng phẩm linh tinh bực này giá cả quả thực là giá trên trời. Mục Vân có thể nói bằng vào một mai hư tiên đan. Liền thành một vị tự thân tương đương với nhị lưu thế lực tông môn. Mà lại nghe nói hiện tại vẫn là đấu giá ba kiện vật phẩm. Kiện thứ hai hẳn là khai vân đao. Kia để tam kiện sẽ là cái gì, khẳng định là hội so khai vân đao càng thêm lợi hại. Giờ phút này thiên bảo các bên trong khai vân đao giá cả tại không ngừng kéo lên. 50 ức, 5 thập nhị ức, 5 17 ức, 60 ức khai vân đao giá cả tại không ngừng kéo lên. Bực này kéo lên tốc độ để người hãi nhiên. Chỉ là đám người càng là minh bạch. Khai vân đao, đao xuất khai vân. Đao này điểm mạnh ở chỗ vừa rồi người võ giả kia nương tựa theo đao này lính ngộ đao ý tác dụng như vậy. Nếu như là phóng tới trong tông môn, để tông môn đệ tử ngày đêm lính hội, cho dù là thức tỉnh ra 10 vị đao khách, đó cũng là kiếm bổn. A chỉ là từ chính khí lại là không rõ. Khai vân đao treo ở khí cụ môn bảo các bên trong mấy ngàn năm, chưa hề có người bằng vào lính hội đao này lính ngộ đao ý. Nếu là có việc này phát sinh, hắn nơi nào sẽ đem khai vân đao giao cho Mục Vân? Chẳng lẽ là bởi vì khai vân đao bị cải tạo rồi từ chính khí không được biết. 70 ức lần này ra giá là vô cực ma tông ma vô tình. Nhìn thấy đao phong kia lộ ra huyết hồng quang mang, ma vô tình liếm môi một cái tựa hồ rất là hài lòng. Đao này, hắn muốn định 80 ức. Chỉ là ma vô tình lời này rơi xuống. Một bên khác, Huyền Không Sơn Huyền Vô Tâm lại là lặng lẽ nói. Ma vô tình, ngươi nếu là tăng giá, ta liền bồi ngươi thêm. Như thế nào tốt? Ma vô tình xâm nhiên cười nói. 100 ức lại là 100 ức, ông trời của ta. Lợi hại. Đây là so kè a, đâu chỉ là so kè a. Ta nhìn lần này, có liều a. Ai nói không phải đâu. Dù sao đều là đại tông môn đệ tử. Trên dưới 100 ức thượng phẩm linh tinh. Giống như là tiêu lấy chơi giống như. Ai nhìn thấy ma vô tình cùng Huyền Vô Tâm đối làm. Đám người mừng rỡ xem náo nhiệt. Nghị luận ầm ĩ. Rất tốt. 120 ức Huyền Vô Tâm cười nói. Ma vô tình, ta chơi với ngươi 150 ức. Ma vô tình mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng. 200 ức tệ. Huyền Vô Tâm lời này rơi xuống, toàn bộ đại điện bên trong, khắp nơi truyền đến từng đợt ngược lại rút khí lạnh thanh âm. 200 ức cần thiết hay không? Nhưng mà đám người kinh ngạc còn chưa kết thúc, một đạo thanh âm rất nhỏ lại lần nữa vang lên. 220 ức cái gì? Lại có người tăng giá? Lời này rơi xuống, mọi người thấy kia một thân ảnh vẫn ý như là lúc trước tranh đoạt hư tiên đan tên kia hắc bào nam tử. Người này đến cùng là ai, nhìn không giống như là lung tung tăng giá 300 ức chỉ là. Lời nói rơi xuống. Lần này, đám người triệt để mắt trợn tròn. Chỉ có nhìn xem kia ra giá Huyền Vô Tâm. 300 ức là khái niệm gì, cho dù là nhị lưu tông môn. Chỉ sợ từ sinh ra đến hủy diệt. Cũng không nhất định có thể tích lũy đến nhiều như vậy. So tiền ta Huyền Không Sơn chính là không bao giờ thiếu tiền. Tư tiên đan, tư tiên khí. Ta Huyền Không Sơn quyết định lần này một ra. 100 ức tăng thêm 300 ức. Huyền Không Sơn lần này tính chính là tốn hao 400 ức. Đây chính là thượng phẩm linh tinh. Đã là võ giả tu luyện chỗ cần. Cũng là võ giả giao dịch mua bán tiền tài tại thượng phẩm linh tinh phía trên. Tự nhiên còn có cực phẩm linh thạch. Chỉ là cực phẩm linh tinh lại là tính chất quá cao. Cho nên cho dù là Huyền Không Sơn bực này quái vật khổng lồ. Cũng là rất ít lấy ra giao dịch. Ngược lại là tại những này siêu cấp thế lực bên trong thượng phẩm linh tinh là giao dịch thường dùng tiền tệ. Mà trung phẩm linh tinh thì là những cái kia nhị lưu thế lực thậm chí cả tam lưu thế lực nơi giao dịch cần. Đến mức hạ phẩm linh tinh. Chỉ có vũ tiên cảnh phía dưới võ giả mới có thể vận dụng. Nếu không, linh tinh phẩm chất quá thấp. Căn bản là không có cách thỏa mãn vũ tiên cảnh võ giả tu hành chỗ cần. 400 ức thượng phẩm linh tinh, liền xem như một ít nhị lưu thế lực căn bản cũng không bỏ ra nổi. Huyền Không Sơn, không hổ là 3.000 tiểu thế giới bên trong bá chủ. Không người đấu giá kia khai vân đao, là thuộc về Huyền Không Sơn Mục Vân từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hắn mới sẽ không ngăn cản. Hắn hận không thể những thiên tài này đánh nhau ở cùng một chỗ, đánh lớn một không, đến quyết ra cái thắng bại mới tốt. Tốt, Huyền Không Sơn không hổ là 3.000 tiểu thế giới bên trong đệ nhất. Bá chủ, hoàn toàn xứng đáng. Mục Vân mỉm cười, tòa thứ ba bình đài dâng lên. Đây chính là lần này bán đấu giá để tam kiện bảo bối. Mục Vân đi đến kia trước bình đài. Bóc miếng vải đen. Một thanh trường kiếm. Xuất hiện trong mắt mọi người. Kiếm này. Tên là Cửu Nguyên Tiên Kiếm. Mục Vân thân trước. Lúc trước hắn luyện chế thanh trường kiếm kia. Bất ngờ xuất hiện. À đây không phải Mục Vân trước đó tranh tài thời điểm luyện chế trường kiếm sao, thập cấp tuyệt phẩm thánh khí đúng a? Không thể nào. Cuối cùng bán đấu giá thế mà là một thanh này trường kiếm, làm cái gì tuyệt phẩm thánh khí lợi hại hơn nữa. Chỗ nào hơn được hư tiên khí. Ta còn tưởng rằng lại là cái gì thiên tài địa bảo đâu. Nhìn thấy Mục Vân lấy ra trường kiếm, đám người một trận bất mãn. Ngao ngao kêu. Các vị coi trọng. Mục Vân bàn tay vung lên, kia Cửu Nguyên Tiên Kiếm trực tiếp bay lên, rơi vào trong tay. Cường đại kiếm tâm chi lực âm vang xuất hiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, một ít cảnh giới hơi thấp võ giả lập tức cảm thấy tâm thần thất thủ. Hư tiên khí đây không phải tuyệt phẩm thánh khí, là hư tiên khí. Cái này trường kiếm tiến hóa thành hư tiên khí đây. Đây là làm sao bây giờ, đến làm sao có thể 3.000 tiểu thế giới bên trong. Có hư tiên sư cảm nhận được trường kiếm bên trong truyền đến cùng khai vân đao giống nhau như đúc khí thế. Mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Các vị, đây chính là bổn tràng bán đấu giá để tam kiện bảo bối. Cửu Nguyên Tiên Kiếm Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Không sai. Kiếm này. Là ta tại luyện khí so đấu lúc luyện chế tuyệt phẩm thánh khí tiến hóa mà thành. Hàng thật giá thật hư tiên khí. Thậm chí kiếm này. So khai vân đao. Càng hơn một bậc, so khai vân đao càng hơn một bậc. Làm sao có thể nhìn thấy Mục Vân tay cầm trường kiếm. Trong đám người. Lập tức lộ ra từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt. Dù nói thế nào, khai vân đao là nhị phẩm hư tiên khí đi qua cải tạo về sau hình thành. Nhưng là cái này trường kiếm lại là tuyệt phẩm thánh khí tiến hóa mà thành. Bất luận nhìn thế nào cũng không thể so khai vân đao lợi hại hơn. A đại gia khả năng không tin, nhưng là bây giờ mời các vị nhìn kỹ. Hảo, Mục Vân mỉm cười tự tin thi triển. Kiếm này bên trong ẩm chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực cùng với lôi điện thuộc tính, còn có thể có thị huyết công năng. Càng có huyền chi lại huyền kiếm khí. Đối với kiếm khách đến nói, ta nghĩ những thứ này đầy đủ hắn siêu việt khai vân đao. Mục Vân mỉm cười ở giữa, từng đạo kiếm khí thi triển ra. Toàn bộ đại sảnh bên trong, kim chi cứng còi, mộc chi sinh khí, thủy chi ôn nhu, các loại lực lượng từng cái xuất hiện. Mà lại là từ một thanh kiếm này bên trong xuất hiện cảnh này lập tức kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Phải biết, liền xem như thánh khí, bình thường mà nói, chứa một hai loại thuộc tính lực lượng, đã là có thể xưng thần kỳ. Thế nhưng là kiếm này lại là chứa tám loại. Những lực lượng này là như thế nào thông qua khế văn dung hợp đi vào, chỉ là mọi người tại đây làm sao biết. Lúc trước Mục Vân luyện chế kiếm này thời điểm, tuyệt không hỗn hợp tiến nhập ngũ hành chi lực. Trên người hắn có ngũ hành chi bảo, đối luyện khí sư đến nói trọng yếu nhất. Mà tại đem khai vân đao tiên khí hỗn hợp tiến vào cái này bên trong trường kiếm lúc, hắn lại đem bù đắp. Lúc này mới khiến cho trường kiếm trở thành chân chính cửu nguyên tiên kiếm. Chỉ là xuất ra kiếm này đấu giá, Mục Vân cũng là cân nhắc lại tác phía dưới mới làm quyết định. Kỳ thật kiếm này hắn rất là thích. Thế nhưng là so với khổ tình kiếm tới nói, lấy hay bỏ phía dưới, hắn vẫn là lựa chọn khổ tình kiếm. Vô thượng thần đế 50 chương 485 đấu giá long lân, có thể nói khổ tình kiếm là hắn năm đó luyện chế nhất là thuận buồm xuôi gió hư tiên khí. Mà lại kiếm này hắn đã từng áp dụng chính là vô số thiên tài địa bảo, từng giờ từng phút tiến hành rèn luyện. Mấu chốt nhất là khổ tình kiếm tính chất cứng cỏi, mà lại có thể không ngừng tấn thăng. Đây mới là hắn nhìn trúng khổ tình kiếm nguyên nhân. Hiện tại khổ tình kiếm là 10 phần nhất phẩm hư tiên khí, mà tương lai có thể tấn thăng đến nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí đến tiên khí cấp bậc cửu nguyên tiên kiếm. Mặc dù không phải chân chính tiên kiếm, thế nhưng là tại hư tiên khí bên trong, giá trị như thế nào, ta nghĩ đại gia trong nội tâm hẳn là đã có so đo. Mục Vân thu hồi trường kiếm, nhìn xem đám người, khẽ cười nói: Mục đạo sư đừng có lại nhử, ra giá đi. Trong đám người lập tức có người nhìn không được nói: Tốt. Mục Vân mỉm cười nói: Kiếm này giá quy định 100 ức. Mục Vân sắc mặt không thay đổi, thế nhưng là mọi người chung quanh lại là triệt để mắt trợn tròn. 100 ức, đây cũng quá cao đi hảo kiếm. 100 ức, đáng giá. Kia thân mang hắc bào thanh âm nam tử trầm giọng nói: Kiếm này 150 ức. Nháy mắt tăng giá 50 ức, lập tức để một ít đỉnh tiêm nhị lưu tông môn triệt để mắt trợn tròn. Không cần nhìn, không có bọn hắn phần, đều nói là hảo kiếm. 150 ức thế nào đủ? Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ đột nhiên mở miệng nói: 200 ức thật áp độc, lại là trực tiếp tăng giá 50 ức. Nghe được Tiêu Doãn Nhi mở miệng, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi kia như ẩn như hiện rào hoạt tiếu dung, Mục Vân mỉm cười chính là cảm tạ. Hắn tự nhiên là biết Mục Vân là vì hắn tăng giá. 240 ức. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên: Vạn Trận Tông Vạn Lịch trưởng lão mở miệng lần nữa. Kiếm này quả nhiên bất phàm, có thể luyện chế ra kiếm này người càng là bất phàm. Lời này có thể nói là có thâm ý khác. Mà đổi thành một bên, Từ Chính Khí lại là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch Mục Vân vì sao tại lựa chọn khai vân đao về sau hướng hắn đưa ra muốn về thanh kiếm này. Mục Vân đáy lòng đã là hạ quyết tâm đem kiếm này tấn thăng làm hư tiên khí. Mà hết thảy này trừ hắn, còn có ai có thể làm được? Hảo tiểu tử, ẩn tàng thế nhưng là đủ. Là nhìn xem Mục Vân, Từ Chính Khí trong nội tâm chỉ là cười khổ. Chỉ tiếc cường đại như thế luyện khí sư không phải xuất từ hắn khí cụ môn. Nếu không, ngày sau siêu việt Huyền Không Sơn, khí cụ môn không phải là không có cơ hội. Hảo kiếm, làm sao có thể như thế giá cả? Ta nhắc tới nâng giá, như thế nào? Huyền Vô Tâm lại mở miệng. 300 ức lần này trực tiếp tăng giá 60 ức, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Huyền Không Sơn nổi tình sau lưng. Cái này giá trị nhiều thiếu rồi, tổng lại liền 700 ức. 700 ức a, ai nói không phải a? Ai? Huyền Không Sơn tôn vị bá chủ, quả nhiên là có thực lực a. Đúng vậy a, Huyền Vô Tâm lần nữa phát sinh. Đám người hờ hững. 350 ức chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Kia đang ngồi hắc bào thân ảnh không thèm để ý bất luận kẻ nào ánh mắt, lần nữa kêu giá. 400 ức, hai người không ngừng kêu giá ở giữa. Mọi người đã là minh bạch. Cái này Cửu Nguyên Tiên Kiếm lại là sẽ trở thành trong hai người nhất người vật trong bàn tay. 450 ức kia hắc bào thân ảnh rõ ràng là vùng vẫy một hồi. Mấy lần nữa hô. Thật lâu đại sảnh bên trong an tĩnh lại. Vị này muốn lấy được tốt như vậy kiếm, không tốn giá tiền rất lớn. Không thể được, Huyền Vô Tâm thanh âm từ từ vang lên. Không chút biểu tình nói. 500 ức, 500 ức. Trong chốc lát, toàn bộ đấu giá các bên trong triệt để yên tĩnh. Yên tĩnh thanh âm áp lực đám người không cách nào mở miệng. Mục Vân có thể gõ chùy đi, nhìn thấy đám người trầm mặc, Huyền Vô Tâm khẽ mỉm cười nói. 500 ức. Có người tăng giá sao? Nhìn xem đám người, Mục Vân giải quyết dứt khoát nói. Đã như vậy, Cửu Nguyên Tiên Kiếm thuộc về Huyền Không Sơn. 100 ức, 300 ức, 500 ức, trọn vẹn 900 ức, 900 ức, tiếp cận 900 ức hơn. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, phẩm linh tinh, liền xem như thất tinh môn. Thiên Kiếm Sơn bực này siêu cấp thế lực, cầm ra được là có thể lấy ra được đến. Thế nhưng là vậy ít nhất là tông môn ngàn năm tích lũy. Huyền Không Sơn đủ hung áp ba kiện chí bảo, bán đấu giá xong thành, đám người muốn tản ra. Các vị an tâm chớ vội, chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân cũng là để cho ngừng tất cả mọi người. Lần này ba kiện bảo bối, còn có cuối cùng nhất kiện. Ta nghĩ có lẽ tất cả mọi người khá là cảm thấy hứng thú, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Cái này kiện thứ nhất, kiện thứ hai, là ta tới đấu giá. Để tam kiện ta Mục Vân là thay thế vị luyện khí sư kia đấu giá. Mà thứ tư kiện, ta thì là thay thế Thiên Bảo Các đấu giá. A, nghe đến lời này, Bảo Chủ cùng Bảo Linh Nhi cha con lại là hơi ngưng lại. Thay thế người Thiên Bảo Các đấu giá cha, ngươi có để Mục Vân thay thế chúng ta đấu giá sao? Bảo Linh Nhi kinh ngạc nói. Ta tưởng rằng ngươi để hắn giúp chúng ta đấu giá đâu. Bảo Chủ nhìn xem Bảo Linh Nhi, ngược lại là càng thêm ngẩn người. Hai cha con làm chừng mắt, một mặt mộng bức. Mục Đại Sư, còn có cái gì bảo bối? Cùng một chỗ lấy ra để chúng ta mở mắt một chút đi. Đúng vậy a. Đúng a, nhất phẩm hư tiên khí bực này yêu thích bảo bối đều đặt ở phía trước. Kia chỉ sợ cuối cùng nhất kiện, càng để cho người kinh hỉ đi. Nhìn thấy đám người không kịp chờ đợi ánh mắt, Mục Vân mỉm cười, không còn làm trò bí hiểm. Bàn tay hắn vung lên, dần dần, một đạo kim sắc quang mang lấp lánh tại toàn bộ sân khấu phía trên. Hào quang màu vàng ấm kia, khiến cho toàn bộ đại sảnh chiếu sáng rạng rỡ. Hào quang sáng chói, để người hoa mắt. Thế nhưng là giờ phút này, cho dù quang mang kia vô cùng chướng mắt, nhưng là mọi người tại đây cũng không một người hai mắt nhắm lại. Hiện ra ở trước mặt bọn hắn là một mảnh long lân thất thải. Long lân trong chốc lát, toàn bộ Thiên Bảo Các bên trong thậm chí truyền đến từng đạo thô trọng tiếng thở dốc. Long lân ý vị như thế nào? Thần long lân phiến, thất thải thiên long thần long lân phiến. Như đại gia thấy, đây là thất thải thiên long long lân, là một vị võ giả tại cổ long di chỉ bên trong đạt được, giao cho Thiên Bảo Các đấu giá. Ta nghĩ liên quan tới cái này thất thải thiên long long lân, không cần ta làm giải thích thêm đi. Long lân cường đại tác dụng, không chỉ có thể luyện đan, còn có thể luyện khí, còn có thể dùng để bố trí trận pháp. Quả thực là toàn năng. Mà lại trọng yếu nhất là đây là long lân thần thú chân long. Lân phiến vẹn vẹn là điểm này đều đủ để người điên cuồng. Nếu như nơi này không phải Thiên Bảo Các, mà là bên ngoài, chỉ sợ sớm đã là đánh lên. Long Lân nhìn thấy Long Lân trong nháy mắt, Bạch Tuyệt một đôi mắt tràn ngập tơ máu. Mặc dù bây giờ Bạch Tuyệt cũng không phải thật sự là Bạch Tuyệt, thế nhưng là kế thừa đã từng Bạch Tuyệt ý thức, hắn càng rõ ràng hơn. Cái này Long Lân là từ đâu mà tới? Huyền sư huynh, ngày đó chín mảnh Long Lân toàn bộ bị Mục Vân cướp đoạt. Cái này Long Lân, tất nhiên là Mục Vân xuất ra. Bạch Tuyệt khẳng định nói, ngày đó tại cổ Long Di chỉ bên trong, hắn ngược lại là bị Mục Vân âm một tay, tự nhiên là ghi hận trong lòng. Hôm nay, trơ mắt nhìn xem Mục Vân xuất ra Long Lân, trong lòng của hắn làm sao có thể không tức giận. Ngươi xác định ta tận mắt nhìn thấy? Huyền Vô Tâm kỳ thật cũng không xác thực tin Bạch Tuyệt. Hắn luôn cảm giác cái này Bạch Tuyệt là lạ. Tổng từ cổ Long Di chỉ bên trong ra, cái này Bạch Tuyệt quả nhiên là trở nên càng ngày càng âm nhu. Mà lại nghe nói gần nhất Huyền Không Sơn bên trong, rất nhiều nữ đệ tử bị không hiểu thấu làm bẩn, thủy chung là để Huyền Vô Tâm nghĩ đến Bạch Tuyệt. Thiên Âm Huyền Xà bản tính chính là háo sắc, đây hết thảy đúng là Bạch Tuyệt làm ra. Chỉ là hiện tại Bạch Tuyệt hoàn toàn biến thành người khác, thế nhưng là dung hợp lại là đã từng Bạch Tuyệt tư tưởng, căn bản không người nào có thể tra hắn ra. Huyền Vô Tâm tự nhiên là không biết, có lẽ Long Lân trên người Bạch Tuyệt, hoặc là Cổ Phi Dương, lại hoặc là Mục Vân, tóm lại ba người hiểm nghi đều rất lớn. Trước không cần quản những này, đấu giá xuống tới, dù sao những vật này vô luận như thế nào đều là ta Huyền Không Sơn. Huyền Vô Tâm ngạo nghễ nói, Long Lân cường đại tác dụng, ta không cần nhiều làm giới thiệu, đại gia tự nhiên minh bạch. Mà chiếc vảy rồng chính là Thất Thải Thiên Long Long Lân, công hiệu như thế nào, ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây đều là biết. Mục Vân khẽ cười nói, chiếc Long Lân giá đấu giá 500 ước thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 ước 500 ước. Cái giá tiền này kêu đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cảm giác tạt một chậu nước lạnh. 500 ước thượng phẩm linh tinh, cho dù là Tây vực thất đại thế lực cũng không dám dạng này đánh bạc. Chỉ có Trung vực cái này mấy đại thế lực mới có thể liều mạng một phen. Kỳ thật Mục Vân biết 500 ước giá cả xem như thấp, chỉ là hắn tin tưởng mọi người tại đây sẽ giúp lấy đề cao. Dù sao Long Lân là ai đều muốn đấu giá. Hiện tại bắt đầu Mục Vân cho tới bây giờ đều là sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Lần này mượn nhờ Thiên Bảo Các danh khí, hắn tin tưởng Thiên Bảo Các chỉ cần là biết chín mảnh Long Lân ở trên người hắn, tất nhiên sẽ không đem tin tức này thả ra. 530 ức vạn trận tông vạn lịch trưởng lão lập tức nhìn không được mở miệng quát. Long Lân đối với trận pháp, luyện đan, luyện khí đều là có tiền mà không mua được hiếm thấy tồn tại. Vạn trận tông đạt được, nhất định là có thể bằng vào Long Lân đem trận pháp chi đạo lại lần nữa đề cao. 550 ức tử chính khí cũng là điên cuồng. Long Lân thân là khí cụ môn trưởng lão, hắn làm sao có thể nhìn xem mặc kệ. Từ lão đầu, lần này ta thế nhưng là sẽ không để cho ngươi. Thiên Nhất trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, 600 ức tất cả mọi người là minh bạch. Vạn trận tông, khí cụ môn, thiên đan tông, cái này tam đại tông môn tuy nói không phải tối cường, thế nhưng là kinh tế nội tình tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ. Ta cũng không có khả năng để ngươi, liền nhìn ngươi bỏ được không bỏ được 650 ức, 700 ức, 800 ức, 850 ức. Nhìn xem tam đại trưởng lão như là hô hào rau cải trắng đồng dạng tăng giá, đám người chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn nhảy ra. Kia thế nhưng là thượng phẩm linh tinh a, cứ như vậy vài chục ức thêm. Một ít nhị lưu tông môn cùng tán tu cao thủ đã là hối hận đi tới hôm nay phòng đấu giá. Quả thực là đơn thuần là đến tìm ngược a. 900 ức ba vị trưởng lão, rõ ràng là không ai nhường ai. 1000 ức chỉ là vạn trận tông vạn lịch quát khẽ một tiếng, lại là để so đấu ngừng lại. Từ chính khí, Thiên Nhất, hai người các ngươi nếu là có thể ra cao hơn, ta liền không muốn cái này long lân vạn lịch thịt đau nói. Nhìn thấy vạn lịch dứt khoát quyết nhiên biểu lộ, lưỡng đại trưởng lão cũng là ngẩn người. 1000 ức bọn hắn không phải cầm không nổi, mà là có đáng giá hay không phải vô thượng thần đế 50 chương 486 đại giao dịch thôi thôi. Tặng cho ngươi từ chính khí cùng thiên nhất phất phất tay. Cười khổ nói. Tiếp tục đấu nữa chẳng biết lúc nào là cách đầu, dứt khoát để. 1100 ức chỉ là. Liền xem vạn lịch hơi hô thở ra một hơi thời điểm. Một đạo trêu tức thanh âm. Lại lần nữa để đám người kinh ngạc. 1100 ức giá trên trời 1100 ức là ai? Huyền vô tâm lại là huyền vô tâm. Nhìn thấy huyền vô tâm ra giá, đám người triệt để giữ im lặng. 1100 ức giá cả, dạng này giá cả, giá trên trời đều không đủ dùng hình dung. Huyền không sơn lại lấy ra 1100 ức đến. Quả thực là có chút phát sổ. Kiện thứ nhất 100 ức. Kiện thứ hai 300 ức. Để tam kiện 500 ức. Thứ tư kiện 1100 ức. Trọn vẹn 2000 ức. 2000 ức thượng phẩm linh tinh. Loại này hùng hậu tài sản, liền xem như siêu cấp thế lực, một hơi lấy ra cũng là khó mà ứng đối. Huyền không sơn là thật sự mạnh a. Nghe được huyền vô tâm, vạn lịch cũng là đắng chát cười một tiếng. 1100 ức. Cái giá tiền này quá cao. Vạn trận tông mặc dù tài đại khí thô, thế nhưng là hao phí quá nhiều, liền rất không có lời. Một mảnh long lân giá trị là vô tận, thế nhưng là nếu là những này linh tinh tốn hao đến địa phương khác, hiệu quả hiển nhiên là sẽ tốt hơn. 1100 ức. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, đã không người tăng giá, kia long lần liền thuộc về huyền không sơn sở hữu. 2000 ức. Trọn vẹn 2000 ức giao dịch, quả thực là giá trên trời. Huyền không sơn lần này đấu giá hội bên trên 4 kiện bảo bối toàn bộ nắm ở trong tay. Mạnh đấu giá kết thúc, đám người dần dần tản ra. Mục Vân thân ở một gian bên trong nhã các, đang ngồi thưởng thức trà thơm. Mục đại sư bảo chủ tớ bên ngoài gian phòng đi tới, nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói. Bảo chủ khách khí gọi ta Mục Vân là đủ. Lần này đấu giá 2000 ức thượng phẩm linh tinh đã toàn bộ giao nhận. 4 kiện chí bảo giao cho huyền không sơn. Lần này ngươi có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Bảo chủ ha ha cười nói. Bảo chủ trò đùa, chút tiền này tại thiên bảo các chỉ sợ không tính là cái gì. Mục Vân khiêm tốn nói. Muốn nói tài chính hùng hồn, cho dù là huyền không sơn cũng không có khả năng hơn được thiên bảo các, lãm kim lâu cùng ám ảnh các cái này tam đại cự đầu. Tích lũy tháng ngày tài sản khiến cho thiên bảo các chỉ sợ là giàu đến chảy mỡ. Lần này đấu giá 2000 ức linh tinh toàn bộ cho ngươi. Thiên bảo các không thu lấy một tia phí thủ tục, xem như chúng ta hai bên bắt đầu hợp tác bắt đầu. Như thế nào? Bảo chủ nhìn xem Mục Vân, ý vị thâm trường nói. Đã như vậy, vậy liền đa tạ. Cảm tạ cái gì? Kết giao ngươi vị này tuyệt phẩm thánh đan sư cùng tuyệt phẩm thánh khí sư, ngày sau ta thiên bảo các nếu là xuất ra ngươi thánh khí đấu giá, loại kia giá cả đủ để gấp bội. Bảo chủ lời nói nếu là đúng, lần này luyện đan so tài cùng luyện khí so tài, Mục Vân mới là lớn nhất bên thắng. Kiếm đủ danh khí Mục Vân, ngày sau xuất thủ luyện chế thánh đan cùng thánh khí, nhất định là cực kỳ quý hiếm. Chỉ cần có thể hợp tác với Mục Vân, tương lai thiên bảo các kiếm lấy thủ tục phí lại đâu chỉ là cái này 2000 vạn có thể so sánh. Không có vấn đề, Mục Vân cười nói. Chỉ là cái này 2000 vạn linh tinh, ta cần hối đoái thành một ít luyện đan, luyện khí, trận pháp sử dụng vật liệu. Vậy liền từ thiên bảo cắt mua, từ 2000 vạn bên trong khấu trừ đi không có vấn đề. Hết thảy 50%, ta sẽ đem tất cả vật liệu giúp ngươi đưa đến Lạc Hồn Đảo. Mục Vân bắt đầu kiến tạo thuộc về mình thế lực. Nhất định là cần đại lượng linh đan diệu dược, cần thiết đồ vật quá nhiều. Bảo chủ tâm bên trong sao lại không rõ điểm này? Chỉ là hắn cùng Mục Vân là sơ khai nhất bắt đầu hợp tác, biểu hiện ra một ít thành ý, Ngày sau, càng lớn lợi nhuận sẽ chờ đợi Thiên Bảo Các. Nơi này sự tình đắc. Mục Vân bắt đầu chuẩn bị tài liệu cần thiết danh sách. Rời đi phòng đấu giá. Trở lại khách sạn bên trong. Hôm nay đấu giá kết thúc. Hai ngày này chuẩn bị một chút lựa chọn thiên linh địa bảo. Sau đó rời đi Trung Thiên Thành. Trở lại Lạc Hồn Đảo. Vuốt vuốt đầu, Mục Vân cười khổ nói trở về một đường chỉ sợ là khó khăn trùng trùng. Ý của ngươi là, Huyền Không Sơn hội ra tay với ngươi? Tần Mộng Giao sửng sốt nói. Đâu chỉ là Huyền Không Sơn. Nghĩ ra tay với ta người. Thực sự là quá nhiều. Mục Vân ha ha cười nói. Bất quá. Bọn hắn dám ra tay. Ta liền dám để cho bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Mỗi một lần bị ép vào đến tuyệt cảnh. Mục Vân đều hiểu. Chính mình biến mất. Mang cho bên cạnh mình người thống khổ quá lớn. Cho nên lần này. Sách lược vẹn toàn. Hắn phải làm cho tốt. Diệp Thu Phong tử dụ cùng Phong Ngọc Nhi hai người đến Lạc Hồn Đảo sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Thu mặt không chút thay đổi nói. Lạc Hồn Đảo đến một vị khách nhân. Tự xưng Xà Tôn Giả. Nói là đến giúp ngài. Ồ, Xà Tôn Giả xuất hiện. Ngược lại để Mục Vân có phần ngoài ý muốn. Hắn nhưng là Thiên Kiếm Sơn thủ tịch luyện đan sư. Chạy đến hắn Lạc Hồn Đảo làm cái gì? Việc này trở về rồi hãy nói. Diệp Thu. Ngươi đi một chuyến Vạn Trận Tông. Thiên Đan Tông. Khí Cụ Môn. Giao cho Tam Môn Phái trưởng lão vật này. Mục Vân nói trong tay bất ngờ xuất hiện ba cái long lân. Long lân cứ như vậy tặng người. Ngươi thật đúng là hào phóng, ta đương nhiên không phải tặng không. Mục Vân ha ha cười nói. Thiên Đan Tông Thiên Vô Viêm muốn cùng ta đến Lạc Hồn Đảo. Lần này Thiên Đan Tông tất nhiên sẽ phái người một đường bảo hộ. Cái này chiếc vảy rồng. Xem như ta mời Thiên Đan Tông hộ về tiêu tiền. Mệnh của ta. Có thể so sánh một mảnh long lân đáng tiền đi, mà lại vừa mới từ chính khí cũng cùng ta nói. Để từ Triệu Mông đi theo ta đến Lạc Hồn Đảo. Xem như bắt đầu chúng ta huyết minh cùng khí cụ môn hợp tác. Để tử Triệu Mông toàn quyền phụ trách. Mục Vân cười nói. Nói là phụ trách. Kỳ thật tử chính khí là nghĩ tử Triệu Mông cùng ta học tập luyện khí. Ta nhận. Hắn tình đương nhiên phải làm. Cái này chiếc vảy rồng cũng là hộ vệ thù lao. Đến mức Vạn Trận Tông. Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã cười nói. Vạn Trận Tông như thế chiếu cố nhà chúng ta tâm nhi. Tự nhiên là muốn biểu thị cảm tạ. Ta không cần bọn hắn bảo hộ. Thế nhưng là cái này cảm tạ. Vẫn là muốn làm được nghe đến lời này. Vương Tâm Nhã sắc mặt xinh đẹp hồng. Một mảnh long lân. Giá trị liên thành. Mục Vân lấy ra với tư cách Vạn Trận Tông đối nàng chiếu cố báo đáp. Tại Mục Vân trong nội tâm. Tầm quan trọng của nàng. Không cần nói cũng biết. Tâm Nhi lần này xem như vui vẻ nữa nha. Một mảnh long lân. Biểu đạt lòng biết ơn. Vạn Trận Tông còn không điên. Tần Mộng Giao ha ha cười nói. Tỷ tỷ lại tại bẩn thỉu ta, ta cũng không dám bẩn thỉu ngươi. Nếu không cách này hỗn đàn. Có thể nhiêu không được ta đây. Nghe lời của hai người. Mục Vân bất đắc dĩ cười nói. Các ngươi hai cách đều là bảo bối của ta. Ai đối các ngươi tốt. Ta tự nhiên là đối tốt với ai. Ai đối các ngươi không tốt. Vậy liền chuẩn bị tiếp nhận ta nộ hỏa. Mục Vân lời này mang theo bá đạo thiên vị. Thế nhưng là với tư cách nữ nhân. Cách nào không muốn mình nam nhân. Như thế thiên vị chính mình hơn nữa. Còn là như thế ưu tú một cách nam nhân. Chuyện hôm nay xem như kết thúc. Đấu giá kết thúc về sau. Chính là Vạn Trận Tông trận đạo thi đấu. Lần này ta là không thể tham gia. Tâm Nhi. Ngươi cần phải cố lên. Ta không tham gia. Cái này thứ nhất. Ngươi cần phải lấy xuống, ngươi yên tâm đi. Để nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vương Tâm Nhã tự tin nói. Nàng bị Vạn Trận Tông phụng làm xuất sắc thiên tài. Bất quá là tại cái này ngắn ngủi trong thời gian mấy năm thôi. Thế nhưng là có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm. Trở thành Vạn Trận Tông tiếng tăm lừng lấy thiên tài. Vừa lúc là chứng minh sự cường đại của nàng. Luận thực lực. Nàng không phải là đối thủ của Tần Mộng Giao. Thế nhưng là tại trận đạo một đường, Tần Mộng Giao có thể nói là nhất khiếu bất thông, mà nàng có thể xưng tinh thông. Được, ta nghĩ nhà chúng ta Tâm Nhi cũng là lợi hại. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, bất quá lần này vì sớm chúc mừng thắng lợi của ngươi, thân là phu quân, ta nên hảo hảo khao ngươi. Mục Vân nói, mang trên mặt một tia hẹp gấp rút tiếu dung, hai tay không tự giác mở ra, hướng phía Vương Tâm Nhã ngực chộp tới. Lưu manh Tần Mộng Giao thấy cảnh này, sắc mặt hồng nhuận, liền muốn rời đi. Đi cái gì cùng đi? Mục Vân cười ha ha, lôi kéo hai người chạy về phía Ôn Nhu Hương. Lại là một trận rời sông lấp biển. Chỉ là đối với Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao đến nói, cho dù là hai nữ trung hầu một chồng, chuyện thế này làm rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi lần hai người cùng một chỗ, vẫn ý như là cảm thấy tim đập nhanh hơn. Chỉ là trong lòng hai người thẹn thùng thời điểm, lại là cảm thấy vừa lòng thỏa ý, nhưng trong lòng thì đem Mục Vân mắng thành đăng đồ lãng tử. Đêm đó, Mục Vân bắt đầu bày ra chính mình cần thiết các loại thiên tài địa bảo cùng với luyện khí vật liệu. Lần này Lạc Hồn đảo cần vật liệu, có thể nói mức đông đảo, mà lại đủ loại, vô cùng đông đảo. Hai ngày thời gian đi qua, Mục Vân hai ngày này thế nhưng là bận bịu choáng phương hướng. Mỗi ngày liệt rõ ràng chính mình cần thiết vật liệu, tốn hao không ít thời gian, mà lại một ít vật liệu hắn biết rõ, 3000 tiểu thế giới căn bản không có, cho nên hắn cần từng cách đến thiên bảo các trong bảo khố tiến hành xác nhận. Đến lúc này hai hướng, tăng thêm hắn cần thiên tài địa bảo thực sự là số lượng đông đảo. Liên đới lấy hai ngày thời gian, cũng vẹn vẹn liệt kê ra 1/10 thôi. Cách này một ngày, chính là trận đạo so tài. Chỉ là Mục Vân tuyệt không đi tham gia. Trong cơ thể hắn tinh huyết tổn thất, không phải một sớm một chiều liền có thể khôi phục. Nếu là đặt ở trước đó còn tạm được, nhưng là bây giờ hắn, cơ thể bên trong mang theo long huyết, huyết mạch lạc ấm, khôi phục tự nhiên là 10 phần phiền phức. Nguyên bản Mục Vân dự định đi quan sát, chỉ là Vương Tâm Nhã lại là để hắn tiếp tục làm việc, đợi nàng cầm tới đệ nhất thời điểm trở về vì nàng khánh công là đủ. Thiên bảo các bên trong, Bảo Linh Nhi nhìn xem trong tay bày ra danh sách, một trận cười khổ. Mục Vân, ngươi đây chính là đem ta thiên bảo các muốn móc sạch a? Bảo tiểu thư trò đùa. Mục Vân ha ha cười nói, ta những tài liệu này chỉ sợ chín châu mất sợi lông thôi. Đối thiên bảo các đến, không tính là cái gì. Ngươi những tài liệu này, rất nhiều ta chưa từng nghe nói, đại đa số ta ngược lại là có. Bất quá khả năng cần các ngươi đợi một thời gian ngắn, cần từ toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong vừa đi vừa về vận chuyển. Không có vấn đề. Nhìn xem Mục Vân, Bảo Linh Nhi cười nói, hôm nay thế nhưng là thê tử ngươi so tài, ngươi đều không có đi quan sát Tâm Nhi tại trận đạo một đường thiên phú siêu nhiên. Đây cũng là ta không nghĩ tới. Lần này tranh tài không sao cả, bất quá Huyền Không Sơn Thiên Vô Tâm lần này thế nhưng là tham gia tranh tài. Huyền Vô Tâm người này thế nhưng là đỉnh cấp linh trận sư. Vương Tâm Nhã mặc dù cũng là đỉnh cấp linh trận sư, thế nhưng là tích lũy bên trên, tóm lại là không bằng hắn. Mục Vân cười nói, Vạn Trận Tông đem Tâm Nhi xem như bảo bối, chắc chắn sẽ không để nàng xuất hiện. Nói cũng đúng. Bảo Linh Nhi mỉm cười. Vô Thượng Thần Đế 50 chương 487 phá trận sông tông. Bảo Linh Nhi mỉm cười nói, mấy ngày nay ngươi liệt lấy được danh sách, thế nhưng là hoa mấy trăm ước linh tinh, quả nhiên là tài đại khí thô a. Những này thiên tài địa bảo đầy đủ ngươi huyết minh tiêu hóa thời gian mấy năm. Mục Minh chủ bằng vào 4 kiện chí bảo đem huyết minh nhảy lên, mang trở thành 3000 tiểu thế giới nhị lưu thế lực. Quả nhiên là lợi hại nhị lưu thế lực. Mục Vân cười khổ nói, nhị lưu thế lực mạnh một ít mấy ngàn năm tích lũy, yếu một ít cũng có mấy trăm năm phát triển lịch sử, ta huyết minh còn kém xa lắm. Bảo Linh Nhi nghe đến lời này cũng chưa phản bác. Kỳ thật trong nội tâm nàng minh bạch, hiện tại huyết minh tại vũ lực phía trên căn bản không kém hơn Tây vực thất đại thế lực bất kỳ một cách nào. Mục Vân từ Huyền Không Sơn bên trong mang ra kia ngàn vị vũ tiên cảnh cường giả, từng cách đều là đã từng Huyền Không Sơn thiên tài hoặc là trưởng lão. Cách này một túm người đã là so Tây vực thất đại thế lực bất kỳ một cách nào đều mạnh hơn. Mà lại quan trọng hơn là Diệp Thu Nhất người tỏa trấn huyết minh, ai dám gây chuyện người này, thế nhưng là để Lãm Kim Lâu Lâu chủ cùng Ám Ảnh các chủ đều ăn quả đắng cường giả. Liền Huyền Không Sơn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện nay lại thêm Mục Vân vị này tuyệt phẩm thánh khí sư, thánh đan sư, huyết minh quả nhiên là dần dần lộ ra một tia thành hình hương vị. Như thế đông đảo thiên tài địa bảo, Mục Minh chủ chỉ sợ là muốn khuyết trương huyết minh đi. 72 hòn đảo ngược lại là một cách lựa chọn tốt địa phương. Từ nơi nào quật khởi đúng là hết sức sáng suốt. Đông đảo Bảo Linh Nhi chỉ là nhìn thấy thiên tài địa bảo đông đảo, thế nhưng là làm sao biết Mục Vân lại là cảm giác căn bản không đủ dùng. Cái này mấy trăm ước thiên tài địa bảo, hắn trở lại huyết minh, luyện chế nhất tòa đại trận chỉ sợ đều không đủ. Kỳ thật còn muốn đa tạ bảo thiếu chủ, Mục Vân chắp tay nói. Ngày đó cứu Mục Vân, mới có hiện nay Lạc Hồn Đảo, huyết minh. Bảo Linh Nhi cũng không biết Mục Vân lời này là thật là giả. Nàng một mực cảm giác, Mục Vân là cố ý đến Nam Hải hải vực, chuẩn bị phát triển mình thực lực. Chỉ là hắn làm sao biết, lúc trước từ Thiên Tuyển Sơn bên trong xuất hiện tại Nam Hải, hoàn toàn là trùng hợp. Chỉ là về sau phát sinh sự tình, đúng là để Mục Vân dưới cơ duyên xảo hợp, lựa chọn Nam vượt 72 hòn đảo. Ta cũng không cần. Về sau nhớ kỹ. Huyết minh đan khí xuất thủ. Giao cho ta thiên bảo các tới đấu giá là được, kia là tự nhiên, Mục Vân ha ha cười nói. Bảo thiếu chủ hai người giữa lúc trò chuyện, một thân ảnh trực tiếp đi đến. Chuyện gì không thấy được ta cùng Mục đại sư đang đàm luận tình sao, thuộc hạ biết sai. Chỉ là việc này, chỉ sợ Mục đại sư cần phải đi nhìn một chút. Người võ giả kia cúi đầu nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã tiểu thư tại tranh tài trận chung kết cùng Huyền Vô Tâm giao thủ bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ khí thế bén nhọn bốc lên, sát cơ rạp rào. Hiện tại người đâu? Vương tiểu thư đã là bị Vạn Trận Tông người mang về cứu chữa, còn mời Thiên Đan Tông thiên nhất mấy vị trưởng lão đến Vạn Trận Tông. Tựa hồ tình huống không phải rất tốt. Đáng chết! Mục Vân sắc mặt phát lạnh, khẽ nói. Vạn Trận Tông cao thủ nhiều như mây, trận pháp đại sư tầng tầng lớp lớp, thế mà liền như thế tranh tài đều sẽ không may xuất hiện là kia Huyền Vô Tâm. Thời khắc mấu chốt, tựa hồ có thể đột phá, trở thành linh trận đại sư, mới đưa Vương tiểu thư đánh bại. Tốt, tốt nhất cái Huyền Vô Tâm. Mục Vân trong mắt hàn mang chợt hiện, thân ảnh lói lên, biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Mục Vân rời đi thân ảnh, Bảo Linh Nhi lông mày nhíu lên. Lập tức phái người lấy ra năm mai hỗn nguyên hộ tâm đan, đưa đến Vạn Trận Tông thiếu chủ. Nghe được Bảo Linh Nhi lời này, người kia chừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói. Năm mai hỗn nguyên hộ tâm đan chính là tuyệt phẩm thánh đan, cứ như vậy tặng người thiếu chủ kia, thế nhưng là năm mai hỗn nguyên hộ tâm đan cứ như vậy đưa ra ngoài, chỉ sợ ngươi biết cái gì. Bảo Linh Nhi khẽ nói. Hiện tại lập tức đi làm. Phụ thân bên kia, ta để giải thích. Vân Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân rời đi, lông mày nhíu lên. Muốn loạn! Bảo Linh Nhi trong nội tâm không có tồn tại nhất kinh. Huyền Vô Tâm thế nhưng là Huyền Không Sơn hạc tâm đệ tử, mà lại là đời tiếp theo Huyền Không Sơn thiên chủ hữu lực tranh cử người một trong. Chỉ là hắn thương Vương Tâm Nhã, Mục Vân tuyệt không có khả năng chịu được. Nhưng nếu như Mục Vân giết Huyền Vô Tâm kia, Huyền Không Sơn sợ rằng sẽ nổ hỏa giáng lâm. Hy vọng Vương Tâm Nhã bị thương không phải rất nặng, Bảo Linh Nhi hí hư nói. Mục Vân rời đi Trung Thiên Thành về sau, lập tức chạy tới Vạn Trận Tông. Vạn Trận Tông ở vào Trung Thiên Thành phương hướng Tây Bắc, dùng Mục Vân hiện nay vũ tiên cảnh ngũ trọng vạn thọ chi cảnh. Cảnh giới, không cần đát lâu, chính là đuổi tới. Dãy núi vần quanh ở giữa, Mục Vân đứng tại Vạn Trận Tông trước Sơn Môn. Mở cửa đối trấn thủ Sơn Môn đệ tử, Mục Vân mở miệng nói. Ngươi là ai Vạn Trận Tông? Liền xem như đệ tử, cũng muốn giao ra chứng minh thân phận, mới có thể tiến nhập. Ngươi thì tính là cái gì? Mục Vân trong nội tâm nộ khí bốc lên. Giờ phút này chính là lòng tràn đầy phẫn nộ thời điểm. Ngươi đi nói cho các ngươi biết mấy vị trưởng lão. Liền nói Mục Vân tới chơi ta quản ngươi là cái gì? Mục Vân, Tần Vân, không có mời cùng trong tông môn đưa ra chứng minh, ngươi không thể tiến vào Vạn Trận Tông. Cút sang một bên kia thủ vệ đệ tử không khách khí nói. Vạn Trận Tông to to nhỏ nhỏ trận pháp, không biết có bao nhiêu cái. Danh xưng so Huyền Không Sơn càng kiên cố hơn phòng ngự. Coi như Mục Vân cùng hắn chỉ là 10 bước xa, thế nhưng là hộ sơn đại trận, đầy đủ để Mục Vân không chịu đựng nổi. Hắn không tin Mục Vân dám mạnh mẽ xông tới. Bằng không mà nói, chờ đợi Mục Vân cũng chỉ có ở bên trong đại trận hóa thành khói bụi. Không mở cửa thật sao? Mục Vân lật bàn tay một cái, trên mặt lộ ra nộ khí, khẽ nói. Vậy cũng đừng trách ta Mục Vân vô lễ. Mạnh mẽ xông tới, mạnh mẽ xông tới. Kia thủ sơn đệ tử thấy cảnh này, cười ha ha nói. Tới tới tới, ngươi đến xông. Ta Vạn Trận Tông hùng bá 3000 tiểu thế giới mấy ngàn năm, 9981 tòa hộ sơn đại trận, một ít đuôi mù ra hỏa, nhiều nhất bất quá là xông qua tam cửu nhị thập thất tòa, cuối cùng chính là bị đại trận tiêu diệt. Ngươi dám đến, liền làm tốt chết chuẩn bị. Năm đó có người mưu toan hủy diệt ta Vạn Trận Tông, thế nhưng là cuối cùng lại là bị ta Vạn Trận Tông hộ sơn đại trận giết đến vỡ nát. Thậm chí liền đụng phải chúng ta Vạn Trận Tông người đều không có, liền chết sạc quang. Ngươi toán cái gì? Trong chốc lát, chỉ là kia để nhất lời nói còn chưa rơi xuống, Mục Vân đã là bước ra một bước. Oanh! Trong khoảnh khắc, lôi minh nổ vang, trận pháp bị xúc động. Kia thủ sơn đệ tử nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này không muốn sống, thật đúng là dám xông vào. Nhưng mà trong khoảnh khắc, Mục Vân vừa sải bước ra thời điểm, đạo thứ nhất trận pháp bị dẫn động. Mà cùng lúc đó, Vạn Trận Tông nội bộ, to to nhỏ nhỏ cao tầng hội tụ nhất đường. Vương Tâm Nhã giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mặt ngoài thân thể hoàn toàn không có huyết sắc, cả người ở vào hôn mê giai đoạn. Thiên Nhất trưởng lão, như thế nào Vạn Trận Tông tông chủ Vạn Đạo Phu, một thân đạo bào màu xanh, cả người nhìn phá lệ lo lắng. Vương Tâm Nhã trong lòng hắn như là mình nữ nhi, coi như con đẻ. Mặc dù chỉ là thời gian mấy năm ở chung, thế nhưng là hắn đối Vương Tâm Nhã lại là tức là che chở. Thật có lỗi, Thiên Nhất trưởng lão khổ sở nói. Vương tiểu thư trên thân mang theo kỳ quái độc tố, tha thứ lão phu mắt vụng về, ta chưa bao giờ thấy qua như thế độc tố, chỉ sợ là thập vạn đại sơn bên trong vu tộc xuất ra. Cái gì? Liền Thiên Nhất trưởng lão đều là không có biện pháp. Vạn Đạo Phu lập tức xứng sờ. Thiên Nhất vội vàng nói, Vạn tông chủ đừng vội, lão phu mặc dù không có cách, thế nhưng là chỉ sợ có một người sẽ có biện pháp. Ai? Mục Vân. Thiên Nhất trưởng lão lời thề son sắt nói. Mục Vân? Đúng, Mục Vân. Vạn Đạo Phu vội vàng nói, tiểu nhã đứa nhỏ này đối Mục Vân lòng mang hoài niệm, nhanh lên đem Mục Vân mang cho ta. Tới Vạn Đạo Phu lời nói rơi xuống, ngoài phòng khách một thân ảnh lại là vội vã xông vào. Sư tôn, việc lớn không tốt, người tới chính là Trần Uyên. Chỉ là giờ này khắc này Trần Uyên lại là trên trán mang theo mồ hôi, sắc mặt buồn khổ. Chuyện gì? Mục Vân đến rồi. Vạn Đạo Phu kinh hỉ nói, đây chẳng phải là vừa vặn chỉ là. Sư tôn Trần Uyên cười khổ nói, Mục Vân bởi vì lo lắng tiểu sư muội, cho nên mới thời điểm tự báo bản danh. Thế nhưng là thủ sơn đệ tử cũng không có thả hắn tiến đến, cho nên hắn sốt ruột phía dưới, trực tiếp xông sơn cái gì nghe đến lời này. Vạn đạo phu xứng sờ. Mau đi xem một chút. Tuyệt đối không nên để hắn xuất hiện. Vạn đạo phu thân là vạn trận tông tông chủ. Sao lại không biết vạn trận tông 9981 tòa đại trận đại trận. Vạn trận tông chính là bằng vào cái này 81 tòa đại trận. Không biết là chống cự nhiều thiếu cường địch xâm lấn hắn không có xảy ra việc gì. Trần Uyên sắc mặt nhất khổ nói. 9981 tòa đại trận. Hiện nay bị hắn phá 31 tòa. Sư tôn. Ngày mau đi xem một chút. Ta lo lắng sẽ bị hắn phá xong à, cái gì nghe đến lời này. Vạn đạo phu triệt để kinh ngạc đến ngây người. 81 tòa đại trận. Bị phá 31 tòa ra hỏa này. Là thế nào làm được, là cái kia tên là Diệp Thu người không phải. Mục Vân một mình mà đến. Thủ Sơn đệ tử không để hắn tiến. Cho nên hắn liền phá đại trận, lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đi vạn đạo phu giờ phút này chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Làm đúng như. Kia vạn trận tông mặt. Liền mất hết mà lại trước đó Mục Vân để người bí mật đưa tới Long Lân. Về tình về lý. Mục Vân đến vạn trận tông. Đều nên vạn trận tông gióng trống khu chiêng hoan nghênh. Dù nói thế nào, Mục Vân đều là một đan khí đại sư. Mau đi xem một chút a. Vạn đạo phu nhìn xem đám người còn xứng sờ tại chỗ, nhìn không được quát. Vô luận như thế nào, nếu như như vậy cùng Mục Vân trở mặt, đôi kia vạn trận tông tuyệt đối là nhất đại tệ chỗ. Mà lại Vương Tâm Nhã cùng Mục Vân quan hệ, vô cùng thân mật. Cửu Hàn Thiên Cung bởi vì Mục Vân, tổn thất Tần Mộng Giao. Vạn trận tông nếu là bởi vậy tổn thất Vương Tâm Nhã. Vậy đơn giản là một tổn thất lớn a. Giờ phút này. Vạn trận tông bên trong. Mục Vân lẻ loi một mình. Đi ở bên trong đại trận. Sắc mặt không thay đổi. Mà giờ khắc này. Đứng tại trước người hắn kia một thủ sơn đệ tử. Sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Triệt để mắt trợn tròn, hắn tựa hồ cảm giác được. Tự mình tính là phạm sai lầm lớn. Mục Vân. Dừng tay giờ này khắc này. Mục Vân ngay tại thứ 32 tòa đại trận bên trong. Cũng không thấy hắn có gì cử động. Thế nhưng là mỗi một lần. Hắn dù sao là có thể vọt thẳng vào đến đại trận trận nhãn bên trong. Bài trừ đại trận. Tiếng tăm lừng lấy vạn trận tung. Thủ Sơn đại trận. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị phá trừ. Quả thực là châm chọc. Ngươi là ai? Ta chính là vạn trận tông tông chủ Vạn Đạo Phu. Đây hết thầy. Đều là hiểu lầm. Vạn Đạo Phu cười khổ nói. Quan bế đại trận. Hoan nghênh một đại sư 32 tòa đại trận bị phá trừ. Hơn nữa còn là tại cách này trong thời gian thật ngắn. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Thế nhưng là Mục Vân lại là ngạnh sinh sinh làm được. Vô thượng thần đế 50 chương 488 cửu biển hoa liên đại trận bị khép kín. Mục Vân thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Hắn không có cùng vạn đạo phu quá nhiều so đo. Trực tiếp mở miệng nói. Tâm nhi đâu, đi theo ta nâng lên Vương Tâm Nhã. Vạn đạo phu cũng là sắc mặt đau xót. Thời gian mấy năm ở chung. Vương Tâm Nhã tại toàn bộ vạn trận tông bên trong. Đều là được xưng là tiểu sư muội. Mà lại làm người đơn thuần. Bản tính thuần lương. Chưa từng cùng người kết oán. Lần này bị thương nặng cũng là để vạn đạo phu cảm thấy lo lắng. Ha ha. Vạn trận tông thật đúng là lợi hại. Ta lần này đến đây lính ngộ ban thưởng. Đều không có cái này đại trận, thế nhưng mà ngay tại giờ phút này. Một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Huyền Vô Tâm đi theo tại Huyền Vô Tâm bên cạnh còn có Huyền Ngọc Đức cùng Bạch Tuyệt bọn người. Huyền Vô Tâm. Ngươi còn dám tới? Trần Uyên nhìn thấy Huyền Vô Tâm. Quát lạnh nói. Làm tổn thương ta vạn trận tông đệ tử. Ngươi còn dám tới muốn thưởng ta? Vì cái gì không dám? Huyền Vô Tâm dếu dếu nói. Vạn trận tông quy củ tại nơi này. 10 cách luyện trận pháp bảo ban thưởng. Chẳng lẽ bởi vì quán quân không phải ngươi vạn trận tông người. Liền có thể chơi xấu ngươi vốn là thắng. Cứ gì xuất thủ đả thương người trận pháp so đấu. Vốn là hung hiểm. Trần Uyên. Ngươi phải biết. Có đôi khi. Trận pháp một khi vận chuyển lên. không phải ai đều có thể dừng lại. Huyền Vô Tâm cười lạnh nói, tài nghệ không bằng người, hiện tại liền hứa hẹn ban thưởng cũng muốn không thể hiện sao ngươi. Trần Uyên, không được vô lễ vạn đạo phu, dù sao cũng là một tông chi chủ. Nhìn xem Huyền Vô Tâm nói, Huyền công tử, ta sẽ an bài người đi mang ngươi lấy kia 10 cái trận pháp bảo bối. Chỉ là hiện nay ta Vạn Trận Tông có chuyện quan trọng muốn làm, liền không chiêu đãi vạn đạo phu. Lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, liền muốn rời đi. Chỉ là Mục Vân đứng tại chỗ, lại là tuyệt không rời đi. Mục đại sư, xem ra tựa hồ tâm tình thật không tốt a. Không có a, Mục Vân nhìn xem Huyền Vô Tâm cười lạnh nói, ta chỉ là đang nghĩ, ta tùy tiện đạt được hai kiện bảo bối, Huyền Không Sơn liền hoa mấy trăm ước linh tinh. Nga, không đúng, còn có kia Long Lân, 1100 ước. Huyền Không Sơn người thật sự là xuẩn, có thể ngươi nói cái gì Long Lân quả nhưng là ở trên thân thể ngươi. Huyền Vô Tâm cùng Bạch Tuyệt nhìn xem Mục Vân, toát ra sát cơ. Thế nào, rất phẫn nộ sao? Mục Vân nhìn xem hai người cười nói, Huyền Không Sơn quả nhiên rất có tiền, tốn hao 1100 ức đấu giá một mảnh Long Lân, hơn nữa còn là từ Huyền Không Sơn sở thuộc cổ Long Di chỉ bên trong đạt được Long Lân. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người đều là lộ ra một tia trào phúng. Huyền Không Sơn bá chiếm cổ Long Di chỉ bao nhiêu năm, thế nhưng là chưa từng có phát hiện kia chín mảnh Long Lân. Thế nhưng là Mục Vân tiến vào trong đó, chẳng những tìm đến Long Lân, càng là lấy ra đấu giá, mà lại tốn hao 1100 ước đạt được, vẫn là Huyền Không Sơn. Đây quả thực là chính mình trông coi nhất tòa Kim Sơn, hoàn toàn không xem ra gì, hiển nhiên như là đồ đần. Tốt, Mục Vân, ngươi rất tốt, ta ghi nhớ ngươi, ngươi tốt nhất ghi nhớ ta. Nếu không chỉ sợ ngươi cũng không biết chết như thế nào. Câu nói này nói ra, hoàn toàn là trần trụi uy hiếp. Yên tâm, ta nhất định hồi nhớ kỹ ngươi. Không phải vậy, như thế nào giết ngươi đâu? Huyền Vô Tâm trong lời nói mang theo một tia âm độc hương vị, lạnh lùng nói. Giữa hai người trần trụi uy hiếp hương vị, không cần nói cũng biết. Bên trong đại điện, Vương Tâm Nhã hôn mê bất tỉnh, cả người nhìn hết sức yếu ớt. Mục Vân đi đến Vương Tâm Nhã thân trước, trên mặt lộ ra một tia thương yêu. Tâm Nhi bàn tay cầm Vương Tâm Nhã ngọc thủ, Mục Vân đưa vào một đạo chân nguyên tiến vào bên trong điều tra. Lông mày dần dần khóa lên, Mục Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phệ Tâm Cổ sau một hồi lâu, Mục Vân đột nhiên biến sắc. Phệ Tâm Cổ nghe được Mục Vân lời này, mọi người tại đây lập tức kinh ngạc không thôi. Phệ Tâm Cổ, chỉ có Đông Phương Thập Vạn Đại Sơn bên trong vu tộc mới có thể sinh ra. Như thế nào xuất hiện ở đây? Vạn đạo phu khó có thể tin nói. Hừ, Huyền Không Sơn tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều là bá chủ, có Phệ Tâm Cổ chẳng có gì lạ. Mục Vân lạnh lùng nói. Lần này Huyền Vô Tâm ngược lại là đủ âm hung áp. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Vạn đạo phu nói, Vạn tông chủ, còn mời phiền phức chuẩn bị mấy vị linh dược, thôn tâm quả, bách khô đằng, ngũ giai thánh thú lạc địa thạch sư thú hạch, cùng với cửu biện hoa liên. Cửu biện hoa liên nghe được Mục Vân lời này, Vạn đạo phu ngược lại là xứng sờ. Như thế nào ngươi khả năng không biết, cửu biện hoa liên vốn là sản xuất ra từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong vu tộc. Chỉ là gần trăm năm nay, cửu biện hoa liên tại vu tộc bên trong mai danh ẩn tích, chỉ sợ khó mà tìm. Thiên Nhất trưởng lão khổ sở nói. Mục Vân quả nhiên là sốt ruột. Bài trừ Phệ Tâm Cổ, hắn cần luyện chế giải tâm đan. Viên thuốc này mặc dù là thượng phẩm thánh đan, thế nhưng là cửu biện hoa liên, nhất định không thể thiếu giá cao hỏi thăm. Ta nguyện ý ra 1000 ước đến mua. Mục Vân chân thành nói. Trong 10 ngày, ai nếu là có thể đưa tới cửu biện hoa liên 1000 ức, ta mua 1000 ức. Nghe đến lời này, đám người ngạc nhiên. Chỉ là Vạn đạo phu vội vàng nói, ta Vạn Trận Tông nguyện ý lại thêm 1000 ức, chỉ cần có người có thể tìm tới đưa tới Mục Vân nhìn một chút Vạn Đạo Phu. Nói, Vạn Tông Chủ, Tâm Nhi ta cần trước mang đi. Chiếu cố, một khi có người đưa tới Cửu Biện Hoa Liên, ta sẽ lập tức luyện đan. Vì Tâm Nhi khử độc tốt, tốt Vạn Đạo Phu vội vàng đáp. Nhìn xem Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã rời đi. Vạn Đạo Phu lập tức nói, Tam trưởng lão, ngươi theo Mục Vân cùng nhau tiến đến, bảo hộ Tâm Nhi, phòng ngừa có người có ý khác. Vân Vạn Lịch lĩnh mệnh trực tiếp rời đi. Thiên Nhất trưởng lão chắp tay một cái nói, Vạn Tông Chủ, lão phu cũng đi tìm một ít quan hệ, hỏi thăm một chút. Trước cáo từ. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên Đan Tông cũng nhận được Mục Vân đưa tới Long Lân, mà lại Thiên Vô Viêm còn cần Mục Vân cứu chữa. Việc này, hắn tự nhiên là sẽ dùng tâm đi làm. Dần dần, Vạn Trận Tông đám người tản ra. Thế nhưng là kia bị phá ra 32 tòa trận pháp, lại là lộ ra quá mức tái nhợt. Cho tới giờ khắc này, Vạn Đạo Phu mới nhớ lại. Mục Vân là như thế nào phá hắn Vạn Trận Tông 32 tòa trận pháp trước đây 32 tòa trận pháp. Cho dù là vũ tiên cảnh thập trọng cường giả, cũng vô pháp phá vỡ. Mục Vân là như thế nào làm được nhất thời. Vạn Đạo Phu toàn thân cao thấp chấn động một trận mồ hôi lạnh. Hắn một mực từ Vương Tâm Nhã miệng bên trong biết. Kia tam thập tam thiên bách trận đồ là Mục Vân cho hắn. Cũng là Mục Vân dạy bảo nàng trận pháp chi đạo. Mà bây giờ xem ra, Mục Vân đối với trận pháp lính ngộ, mạnh quả thực là cường hãn đến đại sư cấp bậc. Ý nghĩ này rơi xuống, Vạn Đạo Phu cả người đều cảm giác bất hảo. Mục Vân không có tham gia trận đạo so tài. Nếu là tham gia, cái này còn phải mà giờ khắc này. Thiên Bảo các khách sạn bên trong, Mục Vân ngay lập tức tìm tới Bảo Linh Nhi, tìm kiếm Cửu Biện Hoa Liên. Bảo Linh Nhi lập tức bắt đầu đi làm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Trung Thiên Thành bên trong tin tức này nhanh chóng lưu truyền ra. Thiên Bảo Các, Vạn Trận Tông, thậm chí liền Thiên Đan Tông đều là bắt đầu vận dụng các loại lực lượng, bắt đầu tìm Cửu Biện Hoa Liên. 2000 ức thượng phẩm linh tinh giá cả, chỉ cần có thể lấy ra Cửu Biện Hoa Liên, 2000 ức thượng phẩm linh tinh lập tức tới tay. Tin tức này khuyết tán tốc độ quả thực là không gì sánh kịp. Không cần nửa ngày thời gian, toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong tất cả mọi người biết được tin tức này. Tin tức khuyết tán tốc độ để người kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, Lãm Kim Lâu trong khách sạn, mấy thân ảnh ngồi tại một cái bàn trước đàm tiếu thanh âm liên tục. Huyền Vô Tâm ha ha cười nói, cái này Mục Vân thật đúng là cho là mình tính là thứ gì. Ta chẳng qua là hơi là nhỏ trừng phạt. Hắn không phải là nóng nảy như là kiến bò trên chảo nóng. Huyền Huyên suy nghĩ chu toàn. Tiểu đệ bội phục Huyền Vô Tâm. Đối diện một thanh niên chắp tay cung kính nói, Lãm Vân, lần này cũng coi là cho các ngươi Lãm Kim Lâu báo thù. Nam Hải còn chưa tới phiên hắn Mục Vân đến xính uy phong. Huyền Vô Tâm ha ha cười nói, kia tiểu tử coi là đấu giá đạt được 2000 ức thượng phẩm linh thạch, chính là hắn rồi. Ta Huyền Vô Tâm xuất ra, ta sẽ để cho hắn từng ngụm cho ta phun ra. Ta muốn để tiểu tử này cầu ta, cho ta quỳ xuống, để hắn đem kia 2000 ức linh tinh trả lại cho ta. Ha ha. Nhìn thấy Huyền Vô Tâm ha ha lớn nhỏ bộ dáng, Lãm Vân mỉm cười, bưng ly rượu lên nói, tiểu đệ tại nơi này cung chúc Huyền Huyên đại công cáo thành. Kia là tự nhiên uống một hơi cạn sạch. Huyền Vô Tâm vui vẻ nói, thời gian 10 ngày, ta liền cố nhất cố Mục Vân, cho hắn biết đắc tội ta Huyền Vô Tâm hạ tràng tốt. Mấy người ha ha lớn nhỏ ở giữa, hai bên nhìn đối phương, trong mắt đều là đắc ý. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Bảo Các bên trong, Mục Vân luyện chế ra mấy cái rõ ràng độc đan dược cho Vương Tâm Nhã uống vào, đem độc tố ngăn chặn. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ chỉ có chờ đợi, không còn cách nào khác. Vân ca, tin tức đã là thả ra, ngươi cũng không quá gấp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân cầm Vương Tâm Nhã ngọc thủ. Tự trách nói. Là ta quá bất cẩn. Mới có thể để Huyền Vô Tâm có thể thừa dịp. Việc này giờ phút này. Gia hỏa này chỉ sợ đang chờ ta đi cầu hắn chẳng lẽ. Chờ một chút đi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau lại nhìn Mục Vân cúi đầu không nói. Mục Vân chỉ là ngay tại giờ phút này bên ngoài gian phòng, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Bảo thiếu chủ Mục Vân lập tức đem Bảo Linh Nhi đón vào. Nói, có phải là hay không đạt được cửu biện hoa liên tin tức không có? Bảo Linh Nhi thần sắc ảm đạm nói. Bất quá, có nhất người nói muốn tới gặp ngươi. Nói hắn có biện pháp chữa khỏi Vương Tâm Nhã. Ồ, Mục Vân hơi sững sờ. Thiên Bảo Các tầng thứ hai, dùng cơm chỗ. Là ngươi nhìn người nọ, Mục Vân có phần kinh ngạc. Cái này người chính là tại Thiên Bảo Các phòng đấu giá phía trên cùng Huyền Vô Tâm tranh đoạt hư tiên đan tên kia người áo đen. Là ta. Người áo đen ngẩng đầu, gỡ xuống trên mặt hắc sa, khẽ mỉm cười nói. Mục đại sư. Hạnh ngộ khăn che mặt rơi xuống, lộ ra một trương tuấn tú gương mặt. Người này hai mắt mang theo một tia rụt rì đường vân, nhìn rất là kỳ quái. Ngươi tốt, ta gọi Vu Vũ. Hạnh ngộ. Mục đại sư ngươi tốt. Mục Vân giờ phút này không có tâm tình quanh co lòng vòng. Nói thẳng, ngươi có biện pháp chữa khỏi Tâm Nhi Vân. Bất quá, ta có yêu cầu 2000 ước linh tinh còn chưa đủ. Vu Vũ lắc đầu. Nói, không phải không đủ, mà là ta không cần. Ta cần không phải linh tinh, mà là long lân. Long lân không sai. Vu Vũ khẽ mỉm cười nói, ngươi cần cứu người, ta cũng cần long lân cứu người. Tốt, không có vấn đề. Nhìn thấy Mục Vân như thế quả quyết, kia Vu Vũ hơi sững sờ, tán thưởng nói, Mục đại sư quả nhiên là còn có long lân nơi tay. Vô thượng thần đế 50 chương 489 kiên quyết không quỷ. Ngươi cứu người trước, ta sẽ đem long lân cho ngươi. Kia là tự nhiên. Mục đại sư dù sao cũng là đại sư cấp bậc nhân vật. Điểm này tín dự, ta vẫn là tin tưởng. Vu Vũ khẽ mỉm cười. Nhìn xem Mục Vân nói, đi thôi, mang ta đi nhìn xem ăn tình này huống. Tốt, khách sạn gian phòng bên trong. Vương Tâm Nhã trên mặt huyết sắc khôi phục một ít, thế nhưng là vẫn ý như là nhìn mười phần tiều tụy. Cả người không ngừng tự mình lẩm bẩm, lộ ra rất là thống khổ. Phệ Tâm Cổ Ồ nhìn thấy Vu Vũ vẻn vẹn nhìn Vương Tâm Nhã một ánh mắt, chính là biết Vương Tâm Nhã bị trúng cổ độc. Mục Vân biết, người này cũng không phải ăn nói lung tung. Phệ Tâm Cổ, trung vực bên trong lại có thể có người nắm giữ Phệ Tâm Cổ. Vu Vũ lộ ra rất là kinh ngạc. Chỉ là bực này kinh ngạc, đang dần dần chuyển biến bên trong, lại là mang theo một vòng suy nghĩ sâu xa. Loại độc này, nhưng có pháp giải. Mục Vân trông đợi nói. Có. Vu Vũ bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay bên trong thế mà là chậm rãi xuất hiện một cái lỗ máu. Chỉ là kia huyết động tuyệt không chảy ra bất kỳ vật gì, ngược lại là mang theo một tia mùi tanh. Cổ trùng Mục Vân trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cái này Vu Vũ, là Vu tộc người. Dần dần, từ Vu Vũ trong lòng bàn tay, huyết động bất ngờ xuất hiện. Huyết động xuất hiện trong nháy mắt, một cái đen nhánh côn trùng từ kia huyết động bên trong chậm rãi leo ra. Vu tộc người dùng thân nuôi cổ, điểm này Mục Vân tự nhiên là biết được. Chỉ là đối với vu thuật, hắn từ trước đến nay là liên quan đến rất ít, hiểu rõ cũng không tính nhiều. Kia cổ trùng xuất hiện trong nháy mắt, cuối cùng phát ra chói tai khẽ kêu âm thanh. Thanh âm kia nghe, để lòng người bực bội. Cảm giác tựa hồ muốn bạo tạc. Phệ Tâm Cổ, chính là cổ trùng leo lên tại lòng người phía trên, ảnh hưởng võ giả huyết mạch lưu động. Ta đây chỉ là mẫu trùng, có thể khắc chế thây tử ngươi cơ thể bên trong Phệ Tâm Cổ. Cho nên, Vu Vũ lời nói rơi xuống u, v, quy, quy, mơ, âm thanh từ Vương Tâm Nhã trong miệng phát ra. Ở giữa Vương Tâm Nhã ngực chập trùng, nhất cái nhô ra bọc nhỏ, thuận Vương Tâm Nhã ngực, một đường đi tới bả vai, thổi phù một tiếng, phá vỡ Vương Tâm Nhã bàn tay, máu tươi tràn ra. một cái toàn thân đen nhánh cổ trùng bất ngờ xuất hiện. Chỉ là kia xuất hiện cổ trùng tràn ngập mong đợi bay về phía Vu Vũ trong tay mấu cổ trùng, lại là bị kia mấu cổ trùng một cái nuốt vào trong bụng, triệt để bỏ mình. Ngươi chỉ cần cho nàng luyện chế mấy cách điều trị thân thể đan dược, tin tưởng nàng qua không được bao lâu, liền sẽ khôi phục. Vu Vũ đứng dậy, bàn tay duỗi ra, nói, ta hoàn thành lời hứa của ta, đến lượt ngươi Long Lân. Ta biết vì Vương Tâm Nhã bắt mạch, phát hiện Vương Tâm Nhã thể nội độc tố quả nhiên là đạt được giải. Trừ cả người cũng là trở nên dần dần ổn định, Mục Vân trong lòng bàn tay, Long Lân xuất hiện. Nhìn thấy kia một mảnh thất thải Long Lân, Vu Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất nhìn thấy hy vọng đã lâu cây cỏ cứu mạng, lấy đi Long Lân chắp tay cáo từ rời đi. Long Lân có thể làm thuốc, cứu chữa người tính mệnh, đúng là rất lợi hại. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi, đây là Long Lân, trừ phi thiên hỏa, nếu không căn bản khó mà luyện hóa. Ngươi muốn cứu người kia, chúng độc rất sâu, ta đề nghị ngươi có thể tới tìm ta đa tạ. Không cần Vu Vũ chắp tay, trực tiếp rời đi. Vân ca không sao, Tâm Nhi đã không có việc gì. U Vinh Quy Quy Mơ Tần Mộng Giao vẫn tin tưởng Mục Vân phán đoán. Chỉ là kia Vu Vũ đến từ Đông Phương Thập Vạn Đại Sơn Vu tộc, muốn hay không phái người theo dõi hắn? Không cần, hắn hội trở về tìm ta. Chỉ cần hắn muốn cứu chỉ người kia đối với hắn mười phần trọng yếu, hắn nhất định hội trở về tìm ta. Mục Vân mười phần khẳng định nói, ta đi luyện chế mấy cái đan dược cho Tâm Nhi phục hồi như cũ uống vào. Tin tức này trước không muốn thả ra, ta đến xử lý. Mục Vân dặn dò. U Vinh Quy Quy Mơ. Thời gian từ từ trôi qua. Mấy ngày nay, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới người đều giống như điên đi tìm Cửu Biện Hoa Liên. Chỉ là Cửu Biện Hoa Liên thực sự là số lượng thư thớt, mà lại từ trước đến nay chỉ là tại Đông Phương Thập Vạn Đại Sơn Vu tộc bên trong có sản xuất. Thời gian 10 ngày muốn tìm được quả thực là mò kim đáy biển. Trọng yếu nhất là liền xem như Vu tộc bên trong cái này Cửu Biện Hoa Liên cũng là tới gần diệt tuyệt. Dùng Thiên Bảo Các, Thiên Đan Tông, Vạn Trận Tông tam đại thế lực hợp lực, thế mà là đều không thể tìm tới. Vạn Đạo Phu quả thực là gấp thành nồi lẩu bên trên con kiến. Chỉ là mấy ngày nay thời gian, Mục Vân một mực đem cửa phòng đóng chặt, không để bất luận kẻ nào tiến vào gian phòng bên trong. Vạn Đạo Phu chưa bao giờ thấy qua Mục Vân ra khỏi phòng, tự nhiên cũng không biết hiện tại Vương Tâm Nhã tình huống đến cùng là như thế nào. Hắn vị này Vạn Trận Tông Tông chủ cũng căn bản không biết. Điểm này để hắn mười phần phiền muộn. Mục Vân, Huyền Vô Tâm đến rồi. Bảo Linh Nhi khẽ mỉm cười nói, xem ra tìm ngươi đến tiến đan dược. Tiến đan dược? Mục Vân cười lạnh nói, hắn đưa ra đan dược vẫn là Cửu Biện Hoa Liên. Ta ngược lại là muốn nhìn. Mục Vân đúng là muốn nhìn. Huyền Vô Tâm đùa nghịch trò gian gì? Ha ha, đây không phải Mục đại sư sao, thế nào thấy như thế tiểu tuổi? Huyền Vô Tâm nhìn xem Mục Vân ha ha cười nói, lừng lấy nổi danh Mục đại sư, thế mà lại có như thế tiểu tuổi một ngày a. Khó có thể tưởng tượng. A Thiên Bảo Các đại sảnh bên trong, Huyền Vô Tâm nhìn thấy Mục Vân trong tích tắc chính là cao giọng quát. Trong khoảnh khắc, đại sảnh bên trong ánh mắt của mọi người bá bá bá ngưng tụ tới. Huyền Vô Tâm, ngươi có chuyện gì không? Có chuyện, đừng chậm trễ thời gian của ta. Mục Vân bộ dáng nhìn rất tiêu tụy, mà lại mười phần lo lắng, tựa hồ căn bản không nguyện ý phản ứng Huyền Vô Tâm. Đương nhiên có chuyện, Huyền Vô Tâm tự đắc nói. Nghe nói Mục đại sư đang cầu mua Cửu Biện Hoa Liên, vừa vặn ta chỗ này có, không biết Mục đại sư phải chăng muốn mua. Ngươi có nghe đến lời này? Mục Vân cả người triệt để chấn trụ. Chỉ là giờ phút này đại sảnh bên trong đám người cũng là triệt để sửng sốt. Bọn hắn thế nhưng là biết, trước đó Mục Vân thế nhưng là nói 2.000 vạn thượng phẩm linh tinh mua Cửu Biện Hoa Liên. Hiện tại ngược lại là Huyền Vô Tâm đưa tới. Mà trước đó đấu giá hội bên trên càng là Huyền Vô Tâm từ Mục Vân trong tay tiêu tốn 2.000 vạn thượng phẩm linh tinh. Lần này ngược lại là có ý tứ. Ngươi coi trọng, đây chính là Cửu Biện Hoa Liên. Huyền Vô Tâm trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện. Cửu Biện Hoa Liên. Hoa thành chín cánh. Thanh sắc cánh hoa. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chính là Cửu Biện Hoa Liên không thể nghi ngờ. 2.000 ức thượng phẩm linh tinh. Ta mua. Nhìn thấy Cửu Biện Hoa Liên trong nháy mắt. Mục Vân đột nhiên biến hô hấp dồn dập. Không không không. Ta là người bán. Để ta làm chủ mới đúng. Huyền Vô Tâm lắc đầu. Nói. Mục Vân. Ngươi không phải luôn miệng nói đối địch với Huyền Không Sơn sao? Vậy hôm nay. Cửu Biện Hoa Liên. Ta có thể cho ngươi. 2.000 ức thượng phẩm linh tinh. Cộng thêm ngươi. Mục Vân. Giờ này khắc này. Quỳ xuống cho ta. Dập đầu 3 cái. Đồng thời nói rõ. Không dám tiếp tục cùng Huyền Không Sơn là địch. Lời nói rơi xuống. Huyền Vô Tâm tìm một cái ghế. Khoan thai ngồi trên ghế. Nhìn xem Mục Vân. Lộ ra tiếu dung. Vương Tâm nhã mệnh. Mục Vân nguyện ý xuất ra 2.000 ức thượng phẩm linh tinh. Đủ để nhìn ra. Vương Tâm nhã tại Mục Vân trong lòng địa vị. Huyền Vô Tâm hôm nay chính là không chỉ để Mục Vân biết. Hắn Huyền Vô Tâm muốn đồ vật. Một phân tiền không tốn. Đều có thể đạt được. Càng là muốn để Mục Vân biết. Đắc tội Huyền Không Sơn người. Đều đáng chết. Giờ phút này. Hắn chỉ còn chờ Mục Vân quỳ xuống. Khẩn cầu hắn. Cầu hắn đem Cửu Biện Hoa Liên. Bán cho hắn. Dạng này khẩn cầu. Không quá phận đối với hắn Huyền Vô Tâm mà nói. Không có để Mục Vân đi chết. Đã là cực lớn ban ăn. Huyền Vô Tâm. Ngươi đừng quá mức. Mục Vân tức giận nói. 2.000 vạn thượng phẩm linh tinh. Ta có thể cho ngươi. Thế nhưng là quỳ xuống. Ngươi nằm mơ. Ồ. Huyền Vô Tâm xéo xéo nói. Thật không quỳ tuyệt đối không thể. Mà lúc này giờ phút này. Đứng tại Mục Vân bên người Vạn Đạo Phu lại là mà bắt đầu lo lắng. Cửu Biện Hoa Liên. Thế nhưng là Vương Tâm nhã mệnh. Mục Vân vì mình tôn nghiêm có thể không quỳ. Thế nhưng là hắn không thể nhìn mặc kệ. Mục Vân có thể không để ý Vương Tâm nhã mệnh. Hắn không thể không cố. Mục Vân. Chỉ là quỳ xuống. Lại có thể đổi về Tâm Nhi một. Quỳ đi. Vạn Đạo Phu lo lắng nói. Dâu ria đều thổi. Tuyệt đối không thể. Mục Vân thủy chung là bất vi sở động. Ngạo nghễ nói. Để ta quỳ xuống. Huyền Vô Tâm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là Mục Vân lời này rơi xuống. Mọi người chung quanh lại là nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đã là nhận được tin tức. Mục Vân là vì cho Vương Tâm nhã chữa bệnh. Mới cầu mua Cửu Biện Hoa Liên. Thế nhưng là Mục Vân không nguyện ý quỳ xuống. Kia Vương Tâm nhã liền chết chắc. Mục Vân. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không muốn cứu Tâm Nhi sao? Vạn Đạo Phu quả nhiên là so Mục Vân còn gấp. Ta muốn cứu, thế nhưng là ta không muốn hướng hắn quỳ xuống. Mục Vân cứng rắn nói. Ngươi, ngược lại là rất kiên cường. A Huyền Vô Tâm biết. Mục Vân không có Cửu Biện Hoa Liên. Là không thể nào cứu Vương Tâm nhã. Đứng tại Mục Vân thân trước. Huyền Vô Tâm ha ha cười nói. Ngươi làm thật không quỳ xuống thật tốt. Huyền Vô Tâm ngữ khí băng lãnh. Bàn tay tìm tòi tại kia Cửu Biện Hoa Liên phía trên. Răng rắc một tiếng vang lên. Kia Cửu Biện Hoa Liên bị giật xuống một. Trực tiếp hóa thành bột phấn. Biến mất không thấy gì nữa. Ngươi xác định sao? Mục Vân xác định. Huyền Vô Tâm cười lạnh ở giữa. Lần nữa vứt xuống một cánh hoa. Chỉ là Mục Vân vẫn ý như là thờ ơ. Mắt thấy trong tay mình cuối cùng một cánh hoa sắp phiết đoạn. Mục Vân không nóng nảy. Thế nhưng là Huyền Vô Tâm cũng là gấp lên. Chỉ còn lại một cánh hoa. Mục Vân thế nào còn bình tĩnh như thế? Mục Vân. Ngươi có thể nghĩ hào. Đây chính là để Cửu Thiên. Vương Tâm nhã có thể không chịu đựng nổi. Hoa này cánh cuối cùng một. Ngươi không muốn. Vương Tâm nhã liền chết chắc. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Để ta quỳ xuống. Tuyệt không có khả năng. Nghe Mục Vân. Huyền Vô Tâm triệt để sửng sốt. Mục Vân không phải như thế người bạc tình bạc nghĩa a, hắn làm sao lại bình tĩnh như thế tốt. Ngươi rất tốt. Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta liền không ép buộc ngươi. Huyền Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem kia cuối cùng một cánh hoa hóa thành bột phấn. Đừng chỉ là Mục Vân không có mở miệng, Vạn Đạo Phu lại là triệt để mắt trợn tròn. Xong đời rồi, hết thảy đều xong đời rồi, chính mình bảo bối đồ đệ mệnh không có. Mục Vân, ngươi đang làm gì a? Chỉ là quỳ xuống mà thôi, làm sao không có thể rồi? Đồ đệ của ta a, Tâm Nhi à, sư tôn có lỗi với ngươi à. Ngươi thích nam nhân là như thế bạc tình bạc nghĩa a? Vạn Đạo Phu phù phù một tiếng ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi loạn vung, thương tâm không thôi. Hắn là đem Vương Tâm Nhã xem như nữ nhi của mình đồng dạng đối đãi, giờ phút này nhìn thấy hy vọng cuối cùng phá diệt, hắn làm sao không thương tâm? Vô Thượng Thần Đế 50 chương 492 bàn tay giáo huấn sư tôn. Ngươi đang làm gì ai? Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Thời khắc này Vạn Đạo Phu nơi nào còn có một điểm vạn trận tông tông chủ tư thế, hoàn toàn giống như là một vị mất đi nữ nhi phụ thân đồng dạng khổ sở. Tâm Nhi nhìn thấy Vương Tâm Nhã, Vạn Đạo Phu cả người triệt để mắt trợn tròn. Tâm Nhi, ngươi không có việc gì, ta có thể có chuyện gì a? Vương Tâm Nhã mỉm cười nhìn xem Vạn Đạo Phu nói, sư tôn, ngài khóc cái gì a? Ta đây không phải hảo hảo sao? Vạn Đạo Phu ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Vương Tâm Nhã, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngẩn người, ánh mắt của hắn rồi trên người Mục Vân, nhìn xem Mục Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử ngươi làm cái ruộng gì? Vạn Đạo Phu nổi giận mắng, ta không có làm cái ruộng gì a. Ta ra giá 2000 ức thượng phẩm linh tinh mua cửu biện hoa liên, nhân ra không bán ta, chỉ thế thôi a? Mục Vân khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải nói cần cửu biện hoa liên sao? Trước kia là cần, thế nhưng là có cao nhân xuất thủ, Tâm Nhi khỏi bệnh, hiện tại không cần a. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ai, lúc đầu ta nghĩ đi, Tâm Nhi khỏi bệnh cũng không cần cửu biện hoa liên, thế nhưng là có người ra bán, ta trước đó lại nói ra ngoài, không mua cũng không tiện, thế nhưng là ta ra giá 2000 ức, nhân ra nhất định phải ta quỳ xuống, ta vốn là không quá cần, còn để ta quỳ xuống, ta làm gì còn đi mua, trừ phi đầu bị lừa đá. Mục Vân một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, lại là để đám người triệt để mắt trợn tròn. Vương Tâm Nhã, đã hảo đây coi là chuyện gì? Tình cảm là Mục Vân đã là chữa khỏi Vương Tâm Nhã, cho nên hắn không cần cửu biện hoa liên. Khó trách, khó trách Mục Vân tự tin như vậy, chính là không quỳ xuống. Thế nhưng là đám người minh bạch đến cùng là thế nào nhất loại tình huống, nhưng là Huyền Vô Tâm lại là triệt để ngốc. Không cần, không cần, không có khả năng. Huyền Vô Tâm đột nhiên quát, nàng làm sao có thể không cần cửu biện hoa liên? Kia rõ ràng là phệ tâm cổ, chỉ có cửu biện hoa liên có thể giải khai, ngươi làm sao có thể chữa khỏi nga? Nguyên lai Huyền công tử biết là phệ tâm cổ, ta rất buồn mực. Trận pháp so tài, làm sao lại xuất hiện phệ tâm cổ loại này cổ trùng? Mục Vân, ngươi âm ta, ngươi cố ý, ngươi cố ý âm ta. Huyền Vô Tâm sắc mặt dữ tợn nhìn xem Mục Vân, oán hận nói, 2000 ức thượng phẩm linh tinh không thu hồi đến, lần này ngược lại là tổn thất cửu biện hoa liên bực này kỳ dược, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Quả thực là mất cả chỉ lẫn trái. Mục Vân nguyên lai là đã sớm tính xong hết thảy, cho nên hắn căn bản không lo lắng, dù là chính mình hủy cửu biện hoa liên hắn cũng không lo lắng. Ta ấm ngươi, Mục Vân khẽ nói, ngươi cho Tâm Nhi hạ độc, muốn dùng cửu biện hoa liên đến uy hiếp ta, chỉ đổ thừa ngươi quá đần, đầu ấp nước vào, lòng tham không đủ, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân như thế vũ nhục hắn, Huyền Vô Tâm tâm cao khí ngạo, chỗ nào chịu đựng được, trực tiếp quát khẽ một tiếng, phóng tới Mục Vân. Huyền Vô Tâm, Ngươi đủ chỉ là một bên vạn đạo phu lại là nhìn không được. Trực tiếp bước ra một bước. Hùng hồn khí thế. Trực tiếp áp chế Huyền Vô Tâm không cách nào phản kháng. Huyền Không Sơn quả nhiên là càng ngày càng làm càn. Ta vạn trận tông hạch tâm đệ tử. Cũng dám hạ độc thủ. Hôm nay. Ta liền thay thế các ngươi thiên chủ Huyền Thiên. Giáo huấn ngươi một chút vạn đạo phu dù sao cũng là vạn trận tông tông chủ. Vừa rồi bởi vì quá thương tâm. Có phần thất thú. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn là một bộ thượng vị giả biểu lộ. Nhìn xem Huyền Vô Tâm. Quát. Ngươi giáo huấn ta, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Huyền Vô Tâm sắc mặt phát lạnh, căn bản không sợ. Làm càn vạn đạo phu như thế bị tiểu bối xem thường. Làm sao có thể chịu đựng được. Trực tiếp nhất bàn tay đánh ra. Bột một tiếng vang lên. Huyền Vô Tâm toàn bộ thân thể tại chỗ chuyển ba vòng. Một cái răng đều là bị đập nát. Một bên gương mặt. Nháy mắt sưng lên. Ta hôm nay liền xem như giáo huấn ngươi. Huyền Thiên lão già kia. Có thể làm gì được ta vạn đạo phu nói chuyện ở giữa. Lại một cái tát vung lên. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay trực tiếp đem tuấn tú Huyền Vô Tâm đập thành đầu heo. Sâu sâu. Huyền Vô Tâm miệng bị đánh thành một đường nhỏ, cả người triệt để mắt trợn tròn. Ngươi nói cái gì? Nhìn xem Huyền Vô Tâm sắc mặt biến trắng. Cả người muộn thanh muộn khí. Vạn đạo phu phủi phủi tay nói. Khó mà nói lời nói thật sao, có phải là còn tại mắng ta? Lão phu hôm nay liền để ngươi biết. Cái gì gọi là tôn kính trưởng bối vạn tôn chủ. Làm gì như thế tức giận? Chỉ là ngay tại giờ phút này. Thiên bảo các cửa vào. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Chính là Huyền Ngọc Đức. Hừ, nhìn thấy Huyền Ngọc Đức chạy đến. Vạn đạo phu mở miệng khẽ nói. Huyền Ngọc Đức. Hảo hảo quản giáo ngươi Huyền Không Sơn hậu bối. Bọn hắn tại cách khác địa phương như thế nào ta mặc kệ. Thế nhưng là ta vạn trận tông còn không có luôn lạc tới ta vạn đạo phu đệ tử đều muốn bị giết. Ta đều muốn nén giận, tình trạng thật có lỗi. Vô Tâm là kiêu ngạo một chút. Ta nhất định mang về chặt chẽ quản giáo. Hừ, vạn đạo phu xoay người sang chỗ khác. Hừ hừ. Hảo. Sư tôn. Ta hiện tại không có việc gì. Không tức giận. Vương Tâm Nhã như là nhu thuận nữ nhi. Lấy vạn đạo phu ngực. Cười nói. Ngài nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Ngươi a ngươi, vạn đạo phu tức giận hừ hừ khiển trách. Mục Vân. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Chữa khỏi tâm nhi. Cũng không nói rõ với ta. Làm hại lão phu vừa rồi thất thố như vậy tiền bối. Ngài không thất thố. Ta làm sao biết. Ngài là nhìn chúng tâm nhi. Vẫn là nhìn chúng trong tay nàng trận đấu ngươi ngươi ngài. Vạn đạo phu chỉ vào Mục Vân, giận không kềm được. Ta cho ngươi biết. Mục Vân. Tiểu tử ngươi sớm tối dẫn xuất đại họa. Tâm nhi hiện tại muốn theo ta tại vạn trận tông. Trừ phi ngươi có thể đem huyết minh phát triển thành vạn trận tông trận thế siêu việt vạn trận tông. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Mục Vân nhích miệng. Im lặng nói. Ngươi. Hảo. Sư tôn. Chớ quấy dày. Đầu ta có chút choáng. Muốn nghỉ ngơi một chút. Tốt tốt tốt. Không nhao nhao. Ngươi nghỉ ngơi trước. Sư tôn muốn về tông môn xử lý trận đạo so tài về sau một ít chuyện. Lại cùng ngươi nói u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã bình yên vô sự. Vạn đạo phu cũng coi là triệt để yên lòng. Ngươi cách này tôn. Thật đúng là có ý tứ. Xem ra thật đúng là thực tình quan tâm ngươi. Kia là tự nhiên. Vương Tâm Nhã kiêu ngạo nói. Sư tôn đối đãi ta vừa vặn rất tốt. Coi ta là nữ nhi đồng dạng. Mà lại tam thập tam thiên bách trận đồ. Ta đều cho sư tôn từng cách nói rõ. Chỉ là hắn không có cách nào lĩnh ngộ. Cho nên hắn căn bản sẽ không đổ ta cái gì nha. Cũng không phải Mục Vân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà là việc quan hệ Vương Tâm Nhã. Hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Lần này chúng độc. Chính là bởi vì hắn lơ là sơ suất. Mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Bất quá cũng may. Một mảnh long lân. Chữa khỏi Vương Tâm Nhã. Rất đáng được ngươi vừa rồi thật là hư. sư tôn đều bị ngươi lừa gạt mất đi phân tức. Về sau không cho phép dạng này nói cùng ta ngày đó không xấu giống như Mục Vân nhíu mày. Cười nói. Chẳng lẽ ta trên giường thời điểm. Không phải tệ hơn sao lưu manh lưu manh chỉ là Mục Vân một câu. Đổi lấy lại là hai đại mỹ nữ đồng thời một tiếng giận mắng. Ta là lưu manh. Các ngươi còn kia thích Mục Vân bĩu môi nói. Xem ra sau này muốn càng thêm lưu manh lên. Biến đổi hoa văn đến mới được. Nói không chừng các ngươi càng thích ta ngươi dám hai nữ đồng thời quát. Thế nào không dám chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua. Yêu một người. Liền muốn cùng hắn sử dụng hết sở hữu tư thế. Các ngươi không hiểu sao muốn ăn đòn nhìn thấy Mục Vân một bộ đùa nghịch tiện bộ dáng. Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dù cho là dạng này trò đùa. Mở lại nhiều. Thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy hai người trên mặt hồng nhuận. Mục Vân trong nội tâm dù sao là dâng lên vô hạn cảm giác thỏa mãn. Có lẽ cả đời này. Giờ này khắc này. Mới là hắn lớn nhất thỏa mãn trở lại chuyện chính. Tâm Nhi. Ta cần ngươi cùng đi ta đi huyết minh đi một lần. Ta chuẩn bị tại huyết minh thiết trí trận pháp. Cần nhất người trợ giúp không có vấn đề còn có. Mấy ngày nay thời gian. Hào hào chỉnh đốn. Tại khách sạn bên trong khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó lại xuất phát. Có lẽ trên đường. Sẽ có một trận đại chiến. Đại chiến Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người đều là cực kỳ thông minh người. Tự nhiên là minh bạch. Mục Vân nói tới đại chiến. Là chỉ ai thì thật còn có một điểm. Thiên bảo các dù cho là 3.000 tiểu thế giới bên trong cường thịnh giao dịch các. Thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tụ tập hắn cần thiết sở hữu thiên tài địa bảo. Tạo dựng trận pháp. Đã như vậy, không bằng lưu tại Trung Thiên Thành chuẩn bị cẩn thận một chút. Chỉ là cách này vừa chuẩn bị trọn vẹn là chuẩn bị một tháng thời gian. Mà cách này một tháng thời gian bên trong. Mục Vân cũng là ứng bảo chủ mời. Luyện chế mấy lô tuyệt phẩm thánh đan. Càng là đấu giá không ít linh tinh. Chỉ là những này linh tinh, Mục Vân chút xu bạc chưa lấy. Ở tại khách sạn, đã đầy đủ phiền phức bảo chủ. Mà lại mua một ít thiên tài địa bảo. Bảo chủ càng là bị đủ ưu đãi. Những đan dược này, Mục Vân cũng thuần lúc ấy trò chuyện tỏ tâm ý. Chỉ là bực này trò chuyện tỏ tâm ý. Lại là mấy chục khỏa tuyệt phẩm thánh đan. Giá trị hơn 100 triệu thượng phẩm linh tinh. Người bình thường thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Một tháng thời gian về sau, Vương Tâm Nhã triệt để khôi phục. Mà Mục Vân cũng là triệt để đem cảnh giới ổn định tại vũ tiên cảnh ngũ trọng. Vạn thọ chi cảnh. Trọng yếu nhất là hắn trong mỗi ngày tập luyện vạn cổ huyết điển. Càng là tại thần không bảo động bên trong tôi luyện chính mình. Thế nhưng là nói giờ này ngày này Mục Vân mỗi một ngày đều so một ngày trước tu vi tinh tiến không ít. Bảo chủ, quấy dày nhiều ngày. Hôm nay từ biệt. Ngày sau ta huyết minh cùng thiên bảo các sinh ý vãng lai. Chỉ sợ là thiếu không được thiên bảo các bên ngoài. Mục Vân mỉm cười. Chắp tay bái biệt. Chỗ nào là quấy dày. Ngươi cách này một tháng thời gian. Để ta thiên bảo các lợi nhuận hơn 100 triệu. Ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể nhiều quấy dày đâu. Bảo chủ ha ha cười nói. Ngày sau nhất định là thiếu không được. Bảo chủ nhẹ gật đầu. Nói. Lần này ngươi trở lại Nam Hải. Đi trước con đường. Lại đi hải đảo. Một ít vật liệu. Ta để Lãnh Kiếm tiên sinh cùng đi ngươi. Xem như cam đoan một ít linh bảo an toàn. Trên đường nếu là xuất hiện. Lãnh Kiếm tiên sinh cũng có thể chiếu cố một hai. Đa tạ Mục Vân chỗ nào không rõ. Bảo chủ cử động lần này mục đích. Bên ngoài là bảo vệ chuyển vận vật liệu. Thế nhưng là trên thực tế lại là bảo hộ hắn. Phần tâm tư này. Mục Vân ghi tạc trong nội tâm Tâm Nhi. Ta để ngươi Tam gia gia cùng ngươi cùng nhau. Lúc nào trở về. Thông chi sư tôn một tiếng. Vạn đạo phu nhìn xem Vương Tâm Nhã. Cười nói. Sư tôn ngài yên tâm đi. Vân ca hội bảo vệ tốt ta. Hắn vạn đạo phu nhìn xem Mục Vân. Khẽ nói. Hắn ngay cả mình cũng đều cần người khác bảo hộ đâu. chỗ nào có thể bảo hộ được ngươi ta, thế nào không được rồi, ngươi chính là không được hảo hảo. Các ngươi chớ quấy rầy. Vương Tâm Nhã bất đắc dĩ nhìn xem hai người động mồm mép. Hai người này hiện tại là đụng phải cùng một chỗ, liền muốn nói chuyện, nàng cũng là không có cách nào. Vô Thượng Thần Đế 50 chương 491 liên hợp chặn lại Mông Nhi. Chuyến này vừa đi, theo một đại sư chuyên tâm học tập luyện khí, tôn sư trọng đạo, không quan tâm niên kỷ, hiểu không ra ra yên tâm. Hải Nhi minh bạch từ Triệu Mông chắp tay, sắc mặt trịnh trọng. Vô Viêm nhất định muốn nghe Mục Vân, hiểu chưa? Mà đổi thành một bên, Thiên Nhất trưởng lão cũng là dặn dò lấy Thiên Vô Viêm. Ta biết. Thiên Vô Viêm nhìn về phía trước Mục Vân, ngoài miệng nói như thế, thế nhưng là đáy lòng lại là ngầm thầm nghĩ, nếu như hắn có để ta nghe hắn lời nói tư cách, chuyến này vì bảo hộ tử Triệu Mông, khí cụ môn tam trưởng lão Lãnh Nhược Phong tự mình cùng đi. Vạn Trận Tông tam trưởng lão Vạn Lịch cũng là cùng theo Vương Tâm Nhã cam đoan hắn an toàn. Mà Thiên Đan Tông Thiên Vui trưởng lão đồng dạng là cam đoan Thiên Vô Viêm an nguy tùy hành. Tam đại tông môn bên trong ba vị tiếng tăm lừng lẫy trưởng lão tự mình đi theo. Lại thêm Thiên Bảo các Lãnh Kiếm tiên sinh, bốn vị vũ tiên cảnh siêu cấp cường giả một đường đi theo. Chỉ là dù cho là như thế, Mục Vân nhưng trong lòng vẫn mơ hồ ở giữa cảm giác bất an. Trên con đường này, chỉ sợ gặp phải đối thủ, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là nhất người a. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lãm Kim lâu bên trong, đáng ghét Huyền Vô Tâm song quyền nắm chặt, hung ác nói: Mục Vân thực sự là đáng ghét, ta muốn giết hắn. Giết hắn. Thời khắc này Huyền Vô Tâm trên mặt nhìn còn có chút sưng vù, chỉ là cả người nhìn lại là so trước đó càng thêm có khí thế. Vô Tâm, tỉnh táo một chút. Huyền Ngọc Đức nhìn không được quát: Tỉnh táo, ta như thế nào tỉnh táo? Huyền Vô Tâm khẽ nói: Lần này Mục Vân rời đi Trung Thiên Thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ Thúc, ngài không nên quên, chúng ta thế nhưng là hoa 2000 ước thượng phẩm linh tinh. Nếu là bị Mục Vân mang về đến Huyết Minh bên trong, kia Huyết Minh chỉ sợ tại tăng thêm chúng ta Huyền Không Sơn đã từng những người kia, sẽ trở nên rất khó xử lý. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Huyền Ngọc Đức hừ hừ. Nhìn thấy Huyền Vô Tâm có phần sưng lên gương mặt, lập tức lại là bất đắc dĩ nói: Ngươi lại không cần quan tâm. Lần này Cực Vũ Thắng tự mình đến Thắng Thúc Thúc nghe đến lời này, Huyền Vô Tâm sắc mặt vui mừng, đột nhiên cười ha hà: Thắng Thúc Thúc đến, vậy chuyện này liền dễ làm. Ngươi cho rằng chỉ có Cực Vũ Thắng sao? Huyền Ngọc Đức cười lạnh nói: Cực Vũ Thắng thân là chúng ta Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp một trong, lần này đến đây chuyên môn kiềm chế lại Mục Vân bên người tên kia Diệp Thu. Người này thâm bất khả chắc, chỉ sợ chỉ có hộ pháp là đối thủ của hắn. Kia còn có người nào? Còn có ta Huyền Không Sơn 10 vị hạch tâm trưởng lão bị phái ra, lần này Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Huyền Vô Tâm oán hận nói: Ta muốn hắn lập tức chết. Ngày đó tại Thiên Bảo Các, hắn bị Vạn Đạo Phu trước mặt mọi người phiến hai cái bạt tay ném vào mặt. Vạn Đạo Phu hắn tự nhiên không dám đi ghen ghét, thế nhưng là Mục Vân hắn nhất định không thể bỏ qua. Ngươi yên tâm đi, lần này hắn chạy không thoát. Huyền Ngọc Đức thở ra một hơi: Ngươi tam thúc chết tại kia Diệp Thu trong tay, phụ thân ngươi lần này kiên quyết là sẽ không bỏ qua Mục Vân cùng với bên cạnh hắn tên kia Diệp Thu. Kỳ thật Huyền Ngọc Đức minh bạch, Mục Vân bên người tên kia Diệp Thu thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ là đã bước vào đến kia sinh tử phiêu miêu, sinh tử thất trọng cảnh giới. Cho nên Huyền Không Sơn mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối phó Huyết Minh. Sinh tử thất trọng chi cảnh cường giả rất khó bị giết chết. Một khi để Diệp Thu chạy mất, cho dù là diệt Huyết Minh, Diệp Thu đối Huyền Không Sơn tạo thành uy hiếp cũng là rất lớn. Cho nên hiện tại Mục Vân ngược lại là thành Huyền Không Sơn muốn động mà sợ ném chuột vỡ bình tồn tại. Chỉ là lần này là nhất cái cơ hội khó được, nếu để cho Mục Vân trở lại Lạc Hồn Đảo, kia mới thật sự là cá về đại hải. muốn đối phó hắn, liền muốn cân nhắc là đối mặt đã từng Huyền Không Sơn ngàn người. Không có người so Huyền Ngọc Đức rõ ràng hơn. Kia gần ngàn tên đã từng Huyền Không Sơn người, giờ phút này trong nội tâm đối Huyền Không Sơn tràn đầy cừu hận. Chỉ sợ đã là thao thiên nộ hải, nhưng là kia ngàn người, dù sao đã từng là Huyền Không Sơn đệ tử hoặc là trưởng lão, thực lực cao cường, muốn diệt sát khó chỉ là so với càng khó khăn. Vấn đề chính là ngày sau huyết minh một khi trưởng thành, kia ngàn người đối Huyền Không Sơn ven vét, thế tất sẽ khiến cho toàn bộ huyết minh cừu hận Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn làm sao có thể cho phép bực này tồn tại. Từ Trung Thiên Thành chạy tới Lạc Hồn Đảo, dùng hiện tại đám người hành trình thời gian 10 ngày đầy đủ. Này 10 ngày thời gian, tại đường bộ ngược lại là tốn hao 7-8 ngày. Chỉ là cái này 7-8 ngày, một đoàn người một đường chạy đến, căn bản không có gặp được một tia nguy hiểm. Nhưng càng là như thế, càng là để Mục Vân minh bạch. Phía trước những người kia không có động thủ, kia cuối cùng nhất định là chuẩn bị tại đường biển phía trên động thủ. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng quả thật là như thế. Đường biển phía trên, khoảng cách trung vực đã là rất dài một đoạn khoảng cách, mà lại trên mặt biển, dễ dàng nhất che giấu sở hữu vết tích. Ngày thứ 8, đám người rốt cuộc đạp lên đại hải hành trình. Chỉ là lần này, Mục Vân cũng không có lựa chọn để đại gia ngự không phi hành, mà là ngồi thuyền. Thuê một chiếc vài trăm mét dáng dấp cử hạm, Mục Vân lưu loát hướng phía Lạc Hồn Đảo tiến đến. Có một số việc tránh là tránh không xong, chẳng bằng trực tiếp một điểm chính diện đối mặt. Bình tĩnh trên mặt biển, một vùng biển này là một mảnh đá ngầm khu. Mặt biển ở trên đều lộ ra đầu nhọn đá ngầm, thậm chí còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Mà dưới mặt biển lại là bãi đá vụn lập, không cẩn thận thuyền rất có thể va phải đá ngầm. Hành tẩu đến một vùng biển này, khoảng cách Lạc Hồn Đảo đã chỉ có một ngày hành trình. Chỉ là nhìn về phía trước kia bình tĩnh mặt biển, Mục Vân hai mắt lại là lộ ra một vòng hàn mang. Ngừng thuyền, Mục Vân đột nhiên không hiểu thấu nói. Ngừng thuyền vì cái gì? Phía trước cũng không có nguy hiểm gì a? Đám người có phần không hiểu. Chỉ là Mục Vân hơi xoay người nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu thân ảnh bá một tiếng biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, Diệp Thu đã là xuất hiện tại thuyền kia chỉ phía trước ngàn mét chỗ. Mở đấm ra một quyền. Diệp Thu thực lực cỡ nào? Một quyền kia trực tiếp khiến cho nước biển càn quét ra, cuốn lên bầu trời, hình thành một đầu thủy long. Mà kia thủy long điên cuồng gầm thét, vọt thẳng đâm đến thuyền phía trước chỗ 5 dặm. Sầm sầm sầm. Trong chốc lát, kia nhìn như bình tĩnh thuyền phía trước 5 dặm vị trí, trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo kỳ quái cảnh trí. Sát trận thấy cảnh này, Vương Tâm Nhã hơi ngưng lại. Sớm đã là có người ở chỗ này thiết hạ sát trận, chờ đợi bọn hắn nên đến. Tóm lại là muốn tới. Mục Vân mỉm cười, nhìn về phía trước nói, chỉ là muốn nhìn, nghênh đón chúng ta. Chính là cỡ nào thật lớn trận thế, kia sát trận bị Diệp Thu một quyền chi lực trực tiếp hiện ra nguyên hình. Bá bá bá thanh âm trong khoảnh khắc vang lên. Nhất thời ở giữa, trên dưới 100 đạo thân ảnh đem mọi người chỗ thuyền chăm chú quay chung quanh. Mục Vân, ngươi chạy không thoát. Trong chốc lát, một đạo tiếng quát đinh tai nhức óc rơi xuống. Huyền Vô Tâm nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, Mục Vân mỉm cười. Ngươi cho rằng vẻn vẹn ta Huyền Không Sơn muốn đưa ngươi vào chỗ chết sao? Huyền Vô Tâm khẽ nói. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, thấy rõ ràng nhiều ít người muốn để ngươi chết. Bá bá bá. Huyền Vô Tâm lời nói vừa mới rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hàn Doãn trưởng lão, người tới chính là tại phòng đấu giá phía trên xuất hiện Hàn Doãn. Cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ Hàn Doãn trưởng lão, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Mộng Giao thanh âm băng lãnh. Mộng Giao, cùng ta hội Cửu Hàn Thiên Cung, chỉ cần Mục Vân giao ra một mảnh long lân cho ta, ta có thể bỏ qua hắn một mạng. Mà lại Hàn Thiên Vũ chết, Cửu Hàn Thiên Cung cũng có thể không so đo. Hàn Doãn mặt không biểu tình tuyên bố, Hàn Thiên Vũ là chính mình muốn chết, hắn không muốn giết Vân Ca. Vân Ca cũng sẽ không ra tay với hắn. Tần Mộng Giao giải thích nói. Cung chủ đâu, ta muốn gặp cung chủ, ngươi tự nhiên là có thể gặp hắn. Thế nhưng là ngươi trước muốn cùng ta trở về. Hàn Doãn thanh âm băng lãnh, tràn ngập lãnh khốc vô tình. Cửu Hàn Thiên Cung người, thật đúng là từng cách đều là trứng ướp lạnh tử. Từng chuyện mà nói lạnh như băng, như cái thi thể giống như Mục Vân đứng xa thân. Nhìn xem kia Hàn Doãn, cười lạnh nói. Cửu Hàn Thiên Cung Hàn Thiên Vũ, hắn muốn giết ta, thực lực không đủ bị ta giết. Chuyện này bản thân liền không phải ta muốn gây ra. Ngươi tìm đến ta phiền phức, ta cũng không muốn giải thích. Thế nhưng là ta càng sẽ không sợ sợ cái chữ này tại Mục Vân thế giới bên trong chưa hề xuất hiện qua. Có một số việc không phải sợ liền có thể tránh khỏi. Thí dụ như hiện tại người đều nói Huyết Minh Minh chủ cuồng vọng tự đại, lôi kéo Huyền Không Sơn gần ngàn người, liền coi chính mình là một phương cử phách. Quả thật là như thế. Mà giờ khắc này, trong đám người, một đạo đùa cợt thanh âm đột nhiên vang lên. Tam thúc nhìn thấy kia nói chuyện nam tử trung niên, Chu Á Huy thanh âm mang theo một tia bi thống. Ta Chu Thiên Sinh, chỗ nào nuôi nổi ngươi như vậy tiền đồ chất tử đến Chu Thiên Sinh Chu gia tam gia tam thúc. Chu Á Huy nhìn xem cái này đã từng đợi chính mình như là phụ tử tam thúc, sắc mặt kinh ngạc. Hắn dù cho là đối Chu gia hết hy vọng, thế nhưng là chí ít Chu gia bên trong có ít người, trong lòng của hắn thủy chung là mang thật sâu tưởng niệm. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay đụng phải Chu Thiên Sinh thế mà lại là cảnh tượng như vậy. Mà lại hiển nhiên Chu Thiên Sinh đại biểu Chu gia giờ phút này cùng Huyền Không Sơn là liên thủ. Cho dù là biết mình bị Huyền Không Sơn độc hại, Chu gia đã là lựa chọn liên thủ với Huyền Không Sơn. Chu Á Huy trong nội tâm hận. Á Huy cả là bị nhốt mấy chục năm. Thế giới bên ngoài sớm đã là biến Chu Thiên Sinh bên người. Một thanh niên cười nói. Hiện tại Chu gia không còn là nhất cái. Chu Á Huy chống lên mặt bàn Chu Dục. Ngươi nói như thế liền không sợ ta giết ngươi sao? Chu Á Huy oán hận nói. Năm đó Chu Dục đi theo bên cạnh hắn, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Chu Á Huy coi hắn là thành thân đệ đệ đồng dạng đối đãi. Có ai nghĩ được hôm nay Chu Dục hai cha con sẽ như thế trở mặt không quen biết giết ta? Ngươi cho rằng ta là Chu Khiếu loại kia ngu ngốc sao? Chu Dục cười nhạo nói. Bằng ngươi hiện tại không xứng xứng hay không, dung không được ngươi đến nói. Chu Á Huy xâm nhiên cười một tiếng. Liền có thể giết ra. Chu Á Huy đừng xúc động. Nhìn thấy Chu Á Huy xông ra, Mục Vân biến sắc. Lãnh kiếm tiên sinh u vinh quy quy mơ. Từ trước đến nay kiệm lời lãnh kiếm cũng là lập tức xông ra nghênh tiếp kia Chu Dục sau lưng Chu Thiên Sinh. Mục Vân, ngươi xem một chút ngươi là cỡ nào chiêu hận. A Huyền Vô Tâm cười lạnh nói. Ta chỉ nói là liên thủ giết ngươi. Chu gia, Cửu Hàn Thiên Cung, Lâm gia, Kim gia, Thạch gia, từng cái thế lực đều là đến đây. Mệnh của ngươi, rất nhiều người muốn đâu muốn, ngươi cũng phải có mệnh cầm mới được. Chỉ là Huyền Vô Tâm lời này rơi xuống, một đạo mang theo nồng đậm sát ý thanh âm đột nhiên vang lên.